Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Thế giới không yên. Sao tan học sớm thế? Bây giờ phải là giờ tự học buổi tối chứ? Trong một quán ăn đêm gần trường trung học số 7 thành phố Đại Xương, Tô Viễn ngồi trước bàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường. Tai nghe vẫn nghe thấy lời chủ quán đang bận rộn trong bếp, hắn đáp lời lộn xộn. Lão ca, tôi không phải học sinh. Chủ quán, một người đàn ông trung niên độ chừng 40-50, tóc thưa, gần như hói đầu, vừa gói xong mấy phần bánh bao thả xuống nồi. Nghe Tô Viễn trả lời, ông ta ngẩng đầu quan sát Tô Viễn kỹ càng, quả nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt còn khá trẻ trung ấy một vẻ già dặn và từng trải chỉ người trưởng thành mới có. À, xin lỗi nhé, nhìn cậu còn trẻ quá, tôi cứ tưởng. Ha ha, không sao đâu lão ca, tôi chỉ là mặt hơi mỏng thôi, đi đâu cũng bị người ta tưởng là học sinh. Tô Viễn quay lại, cười với chủ quán. Thực ra chủ quán không nhìn nhầm, nếu tính theo tuổi thật, hắn mới 20 tuổi, con số 20 đó chỉ ghi trên chứng minh thư, còn tuổi thật của hắn đã hơn 40 rồi. Tại sao lại thế? Bởi vì hắn là người xuyên không? Từ một thế giới song song sang một thế giới song song khác, vô duyên vô cớ trẻ lại mười mấy tuổi, hơn nữa trọng sinh vào một gia đình khá giả, tuy không giàu sang phú quý nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu, đủ ăn đủ mặc. Đối với một người trọng sinh, đây quả là một khởi điểm tốt. Nếu không có gì bất ngờ, Tô Viễn nghĩ mình có lẽ sẽ sống cuộc đời bình thường, an phận thủ thường, học hành tử tế, rồi làm công việc nhà sắp xếp, sau đó tìm một người vợ hiền, lập gia đình, sinh con đẻ cái, sống một đời bình yên. Dù sao đây cũng là một thế giới song song tương đối giống với thế giới cũ của Tô Viễn, trình độ khoa học kỹ thuật cũng không khác biệt mấy. Hắn hoàn toàn có thể thích nghi với cuộc sống này. Nhưng tiệc vui nào cũng chóng tàn. Một chuyện kinh khủng đã xảy ra, hé lộ bộ mặt thật của thế giới này, khiến hắn không thể không cẩn thận. Thế giới này, có quỷ. Những con quỷ này không phải loại quỷ ma truyền thuyết trong thế giới cũ của Tô Viễn, mà là thứ đáng sợ hơn nhiều. Không ai biết lai lịch, mục đích của chúng, hơn nữa những phương pháp thông thường đều vô hiệu, hoàn toàn không gây được tổn thương hay ảnh hưởng gì đến chúng. Khoa học kỹ thuật, bùa chú, thậm chí cả phép thuật, bom đạn, vũ khí hạt nhân, tất cả đều vô dụng. Tô Viễn biết được những điều này hoàn toàn là do nửa tháng trước, hắn đã trải qua sự kiện dị thường đầu tiên trong đời. Trong sự kiện đó, hắn quen biết một vị cảnh sát điều tra quốc tế tự xưng là người trừ quỷ, người phụ trách xử lý sự kiện dị thường này. Trong sự kiện dị thường đó, đã chết khoảng hơn 100 người. Tô Viễn may mắn sống sót, và khi ký vào thỏa thuận bảo mật, hắn chợt nhớ ra vài điều, lập tức hiểu ra mình đã xuyên không đến một thế giới như thế nào. Một cuốn tiểu thuyết tên là Thần Bí Phục Tô, miêu tả một thế giới như vậy, năm tháng đen tối, nhân gian như địa ngục, quỷ dữ hoành hành, vĩnh viễn không yên bình. Đúng vậy, một thế giới mà quỷ không thể bị giết chết. Chỉ có quỷ mới chống lại được quỷ, con người yếu đuối như kiến hôi, một con cũng không thừa, ai cũng có thể bị sự kiện dị thường cướp đi mạng sống. Ngay cả người trừ quỷ cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị quỷ sống lại giết chết, khác biệt chỉ là khi đối mặt với quỷ, họ có một chút khả năng phản kháng. Khả năng đó đến từ quỷ, chỉ có quỷ mới đối phó được quỷ. Người thường muốn sống sót, chỉ cần hiểu quy luật của quỷ, tránh được cách giết người của chúng thì mới có thể sống sót. Hiểu ra mình đã xuyên không đến thế giới trong Thần Bí Phục Tô, Tô Viễn tuyệt vọng. Thế giới này quá sâu, hiểm nguy rình rập, khắp nơi đều quái dị. Một người bình thường như hắn, trong tiểu thuyết, có lẽ sống không quá ba chương, huống chi sống trong thế giới Thần Bí Phục Tô thực sự, làm sao có thể sống nổi. Điều khiến người ta lo lắng nhất là, tuy Tô Viễn đã đọc Thần Bí Phục Tô, nhưng cuốn tiểu thuyết ấy lại chưa hoàn thành. Tác giả viết quá chậm, chậm đến mức độc giả muốn hóa thân thành yêu quái thúc giục tác giả, một ngày không ra 100 chương thì sẽ giết tác giả. Đã từng có cơ hội mà không biết trân trọng. Nếu biết trước mình sẽ xuyên không, Tô Viễn sẽ ngay lập tức, ngay bây giờ, bất chấp tất cả, chạy đến nhà tác giả, đặt dao lên cổ hắn, bắt hắn viết tiếp. Không biết cốt truyện cuối cùng sẽ ra sao, hắn cũng mất phương hướng tương lai, không biết kết cục, lúc nào cũng có thể chết. Tất cả dường như đã định sẵn, sống trong thế giới này, ngay cả sống chết cũng không do mình quyết định, chết rồi chưa chắc đã được siêu thoát, có thể trở thành nô lệ của quỷ, bị quỷ sai khiến, không được yên. Nghĩ đến đó lại khiến người ta cảm thấy đời người u ám. Sống còn không bằng chết, tự cho mình một cái chết thanh thản, sống làm người giả, chết làm quỷ nô. Nhưng rồi, vận mệnh đen tối ấy dường như có bước ngoặt. Lợi ích dành cho người xuyên không xuất hiện. Dường như là sự bồi thường của số phận, Tô Viễn đã có được một hệ thống, chỉ cần đánh dấu là có thể thu được hệ thống quỷ. Hệ thống này, đặt ở thế giới khác, người ta chắc sẽ tránh còn không kịp. Theo quan niệm của thế giới của Tô Viễn, quỷ là thứ không rõ ràng, tập hợp nghèo khổ, suy tàn, bi thương, tai họa, sỉ nhục, tàn ác. Mục nát thối rữa, đau đớn, bệnh chết, yêu ma, cô độc, dâm tà, ảo tưởng, xui xẻo, bệnh tật, nhập ma, 18 loại năng lượng tiêu cực kết hợp lại, là sự tụ hợp của âm khí. Nhưng trong thế giới thần bí Phục Tô, nó lại đại diện cho một tia sinh cơ, ít nhất có thể giúp Tô Viễn có khả năng chống lại quỷ. Nhưng việc đánh dấu này có điều kiện tiên quyết, phải ở nơi quỷ xuất hiện mới được, nhưng chỉ dành cho quỷ sống lại, những con quỷ bị người trừ quỷ khống chế thì không thể đánh dấu, mỗi con quỷ chỉ được đánh dấu một lần, không thể lặp lại. Nguy hiểm là điều không cần phải nói, bởi vì quỷ không phải thứ người thường có thể chống lại, chỉ cần bạn phù hợp với quy luật giết người của nó, thì khó mà thoát khỏi vận rủi chết chóc, ngay cả người trừ quỷ cũng khó ngoại lệ. Dù sao trong cơ thể người trừ quỷ cũng có quỷ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với việc quỷ sống lại. Được rồi, bánh bao của cậu đây. Lúc này, một bát bánh bao nóng hổi được mang đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn. Là chủ quán, ông ta nhìn theo ánh mắt Tô Viễn, thấy Tô Viễn đang nhìn chằm chằm vào cổng trường Thất Trung, hình như nghĩ Tô Viễn là học sinh trường này, không khỏi cười nói, cậu cũng là học sinh trường này phải không? Ai, thời gian không chờ người, thoáng cái đã lâu rồi. Chương 2, bắt đầu nội dung cốt truyện. Tô Viễn nghe chủ tiệm nói rồi, cười nhạt, không đáp lời. Hắn từ xa xôi đến Đại Xương Thành, tất nhiên không phải chỉ để ngắm cửa trường học. Tô Viễn đương nhiên có mục đích riêng của mình. Thế giới này lệ quỷ hoành hành, ma quái khắp nơi. Muốn sống sót, tất yếu phải dựa vào nhân vật chính. Bất kể là thế giới nào, ai cũng có thể gặp nạn, ai cũng có thể chết, chỉ có nhân vật chính là bất tử, bởi vì nhân vật chính vừa chết, toàn bộ câu chuyện sẽ không thể tiếp tục. Như vậy, dưới ánh hào quang của nhân vật chính, hắn vĩnh viễn bất tử, dù có chết thật, cũng có thể sống lại vui vẻ. Đây là kinh nghiệm Tô Viễn đúc kết sau nhiều năm đọc sách. Cho nên, muốn sống sót trong thế giới khủng bố này, nhất định phải bám víu lấy nhân vật chính. Đúng vậy, mục đích chuyến đi này của Tô Viễn chính là bám víu Dương Gian. Đợi đến khi danh tiếng Dương Gian vang xa rồi mới đến nương nhờ, còn không bằng ngay từ đầu, khi đối phương chưa nổi danh, tranh thủ gây dựng hảo cảm. Còn chuyện giết chết nhân vật chính, Tô Viễn ngay cả nghĩ cũng không nghĩ. Đùa gì thế, nhân vật chính chết rồi, hắn bám víu ai đây? Đến lúc gặp phải lệ quỷ siêu cấp kinh khủng, chẳng lẽ tự mình chống đỡ sao? Hắn không có cái tinh thần quên mình vì người cao cả ấy. Trên bàn, sủi cảo nóng hổi tỏa mùi thơm phức, nhưng Tô Viễn chẳng hề thèm ăn. Hắn đã ngồi chờ ở gần trường học 3 ngày, nhưng vẫn chưa thấy tung tích rõ cửa quỷ, khiến hắn không khỏi sốt ruột. Dương Gian thì đã tìm được rồi, nhưng không phải Dương Gian có quỷ mắt, mà chỉ là một người gầy yếu bình thường, chỉ cần dính chút sức mạnh ma quái là có thể giết chết dễ dàng. Đây không phải là cái đùi rồi Tô Viễn cần. Mà hắn cần là Dương Gian có thể điều khiển quỷ mắt, quỷ tay, và cả đội trưởng quỷ ảnh không đầu. Thời cơ chưa chín mùi. Nghĩ vậy, Tô Viễn híp mắt, nhìn xuống đôi tay mình. Trên tay hắn đeo một đôi găng tay đen, bó sát, bao kín cả hai tay. Không chỉ vậy, cả người hắn cũng mặc áo dài tay, quần dài, đi giày thể thao đen, che chắn kín mít. Bộ dạng ngụy trang này giữa mùa hè nóng nực rất dễ thu hút ánh nhìn, nhưng Tô Viễn đã quen rồi. Bởi vì trên người hắn có một phần thuộc về lệ quỷ. Một đôi quỷ tay, cùng với đôi chân quỷ truy đuổi bóng dáng. Nguồn gốc đôi quỷ tay là từ một vụ việc ma quái ở ngoại ô Đại Đông. Trong vụ việc đó, Tô Viễn bị một con bù nhìn nhúng máu tấn công điên cuồng. Nó tấn công từng người sống, Tô Viễn cũng không ngoại lệ, tuân theo quy luật sát nhân của nó. May mắn thay, hệ thống đánh dấu xuất hiện, cứu hắn một mạng. Trong lần tấn công ấy, nhờ đánh dấu, hắn đã có được một đôi quỷ tay, thuộc về lệ quỷ. Quỷ tay che mắt, che giấu cảm giác của lệ quỷ, tránh được quy luật sát nhân của nó, nhờ vậy mà sống sót. Đây là một đôi tay tràn đầy sự khủng bố. Sau khi đánh dấu, nó thay thế vị trí đôi tay Tô Viễn, trở thành tay của hắn. Theo những gì Tô Viễn phỏng đoán từ nội dung cốt truyện giới hạn, đây có lẽ là một phần linh dị của một con lệ quỷ nào đó. Thực tế, Tô Viễn thấy sức mạnh khủng bố của nó không cao, năng lực có thể tóm gọn bằng hai chữ, che mắt. Tên khác, quỷ che mắt. Quỷ tay che mắt có thể che giấu cảm giác của lệ quỷ về bản thân, nhờ đó tránh được tấn công ma quái. Nếu dùng quỷ tay che mắt lệ quỷ, có thể áp chế lệ quỷ, hạn chế hành động của nó. Trong tình trạng sống lại, người thường bị quỷ tay che mắt thì chắc chắn chết. Còn người điều khiển quỷ có linh dị trong người sẽ bị áp chế. Một khi bị áp chế, đối với những người điều khiển quỷ sống nhờ sức mạnh ma quái, đó cũng là thoát khỏi một kiếp. Tô Viễn cho rằng sức mạnh ma quái của nó không cao, chỉ là quy luật sát nhân của nó khá đơn giản, chỉ cần nhắm mắt là tránh được. Những thông tin này đều thu thập được từ hệ thống đánh dấu sau khi khống chế quỷ tay. Đáng nói là, sau khi bị khống chế, quỷ tay rơi vào trạng thái chết máy, cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu sống lại, cho phép Tô Viễn tự do sử dụng sức mạnh của lệ quỷ mà không lo bị lệ quỷ sống lại quấy nhiễu. Quỷ tay thế nào thì quỷ chân cũng thế. Đặc tính của quỷ chân là giẫm ảnh. Một khi bị giẫm trúng bóng, lệ quỷ hoặc vật phẩm ma quái cấp độ chưa vượt quá nó sẽ bị áp chế. Người thường bị giẫm trúng bóng thì sẽ chết. Ngoài ra, nó còn có một năng lực đặc biệt, quỷ vực dường như không thể giam cầm nó. Ngày mới đến Đại Xương, Tô Viễn vô tình bước vào quỷ vực, bị lệ quỷ tấn công. Dù có quỷ tay nên không chết, nhưng vẫn bị nhốt trong quỷ vực, không thể thoát ra. May mà nhờ đánh dấu mà có được đôi chân thuộc về lệ quỷ này, mới thoát ra được khỏi quỷ vực. Đối với người điều khiển quỷ bình thường, có thể điều khiển lệ quỷ đã chết mà không bị lệ quỷ sống lại quấy rầy là giấc mơ, nhưng với Tô Viễn thì không phải vậy. Quả thật, điều khiển linh dị đã chết máy giúp Tô Viễn bình tĩnh và mạnh mẽ hơn khi gặp nguy hiểm, nhưng bản năng của lệ quỷ sẽ không biến mất, mà sẽ vô thức thay đổi người điều khiển quỷ. Ví dụ như Tô Viễn hiện tại, dù khống chế được lệ quỷ chết máy, vẫn không nhịn được muốn dẫm lên bóng chủ tiệm, hay muốn dùng tay che mắt hắn. Những người điều khiển quỷ đều là những người trong chênh giữa sống và chết. Có khi nào, một khi vượt qua giới hạn ấy, thì ranh giới giữa người và quỷ sẽ không còn rõ ràng. Thời gian trôi chậm. Khi Tô Viễn thở dài, cho rằng hôm nay lại công cốc, thì từ xa, một người từ từ đi đến. Người đó mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, nhìn thân hình thì là nam, nhưng lại mang đến cảm giác gầy yếu kỳ lạ. Kỳ lạ hơn là bụng người này phình to, nhìn từ xa giống như đang mang thai tháng 10. Cái bụng to quá. Tô Viễn lè lưỡi. Trong ngày hè nóng nực, trang phục của người này hầu như không khác gì mình. Không nghi ngờ gì, người này là người điều khiển quỷ, bởi vì Tô Viễn cũng dùng cách che chắn kín mít để che giấu trạng thái bất thường của mình. Nếu cởi giày ra, sẽ thấy hai chân hắn đã đen sạm, có dấu vết cháy rõ ràng, các ngón chân co lại thành một cục, không thể duỗi ra, còn tỏa ra mùi khét. Vết thương như vậy ở người thường ít nhất cũng bị tàn phế, nhưng Tô Viễn vẫn chạy nhảy được, động tác nhanh nhẹn, thậm chí còn vào ra quỷ vực được. Cho nên, sức mạnh ma quái quả thật khó giải thích bằng khoa học. Chương 3, để nhắc nhớ ma, đào hố không lấp thì chết. Dân gian có người điều khiển quỷ không? Có. Nói nghiêm túc, Tô Viễn cũng là một trong số những người điều khiển quỷ ấy, chỉ là chưa từng được công khai thừa nhận. Hầu hết những người điều khiển quỷ đều đoản mệnh, hoặc chết trong các sự kiện huyền bí, hoặc chết vì chính con quỷ họ điều khiển sống lại. Chỉ có số ít người có thể trở thành dị loại trong giới điều khiển quỷ, ví dụ như Dương Gian, ví dụ như Tô Viễn. Tuy nhiên trường hợp của Tô Viễn rất đặc biệt. Nói chung, người điều khiển quỷ đều là những kẻ tiếc mạng, vì ai cũng không muốn chết. Trừ phi gặp phải con quỷ mình điều khiển sắp sống lại, họ mới dám liều mạng, chứ bình thường trong các sự kiện huyền bí, hầu như không thấy bóng dáng người điều khiển quỷ xuất hiện. Trừ phi là người phụ trách thành phố. Vậy nên, tình huống hiện tại, thân phận người điều khiển quỷ xuất hiện ở trường cấp 3 thành phố Đại Xương thật sinh động. Người phụ trách thành phố Đại Xương, Chu Chính. Còn Tô Viễn sao lại biết đối phương là người điều khiển quỷ? Thứ nhất là vì bộ trang phục kỳ quái của đối phương, thứ hai là một loại cảm ứng kỳ lạ giữa những người điều khiển quỷ. Dù cách khá xa, nhưng vẫn không thể ngăn Tô Viễn tò mò. Hắn không tò mò về Chu Chính mà là con quỷ trong bụng hắn. Ai mà ngờ được, con quỷ đói chết cấp S gần như biến toàn bộ Đại Xương thành thành phố ma, hôm nay lại chỉ là con quỷ chưa ra đời trong bụng Chu Chính. Nhớ lại trong sách miêu tả về sự khủng khiếp của quỷ đói chết, Tô Viễn không khỏi nảy sinh ý định lập tức bắt con quỷ ấy ra khỏi bụng Chu Chính rồi giam giữ lại. Dĩ nhiên, ý định này thoáng qua rồi biến mất. Thôi được rồi, trời sập còn có người chống đỡ, để Dương Gian lo chuyện con quỷ đói chết đi, ta chỉ muốn yên tâm đánh dấu thôi. Tô Viễn thầm nghĩ, hắn sợ không có đủ kích thích từ sự kiện quỷ đói chết để Dương Gian liều mạng, dùng cách cực đoan để tiêu diệt con quỷ đầu không, từ đó phá hỏng cốt truyện. Nếu thế, Dương Gian liệu có còn là Dương Gian, cái tên luôn luẩn quẩn trong vòng tròn người điều khiển quỷ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn ngẩn ngơ nhìn Chu Chính, bỗng Chu Chính quay ngoắt lại, ánh mắt sắc bén quét bốn phía, tràn đầy cảnh giác. Sao thế? Ta sao cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn mình? Chu Chính cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, trên đường chỉ lác đác vài người đi đường và xe chạy qua. Ảo giác sao? Không thấy gì khác lạ, Chu Chính đờ đẫn quay người, bước chân chậm chạp đi vào trường học. Đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất trong trường, Tô Viễn mới buông tay che mắt xuống. Nguy hiểm thật, suýt nữa bị phát hiện rồi. Tô Viễn may mắn thở vào, một khi bị Chu Chính phát hiện có người điều khiển quỷ lạ xuất hiện, liệu hắn có thể vào trường học hay không còn là chuyện khác, chắc chắn sẽ tìm hắn nói chuyện, hỏi han, làm công tác tư tưởng. May mà hắn kịp thời dùng sức mạnh của con quỷ che giấu sự tồn tại của mình. Sức mạnh quỷ rất đặc biệt, ngay cả cảm giác của quỷ cũng có thể che giấu, huống chi là Chu Chính. Nhưng thôi kệ, ngay lập tức, Tô Viễn nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Sao Chu Chính lại xuất hiện ở đây? Bình thường, với tư cách người phụ trách thành phố Đại Xương, nhiệm vụ của Chu Chính là xử lý các sự kiện huyền bí trong thành phố, nhưng hiện giờ trường học không có bất cứ sự kiện huyền bí nào, tại sao Chu Chính lại đến đây? Quỷ sao môn bị Dương Gian thu hút tới vì hắn nghe thấy tiếng nguyền rủa do quỷ nô phát ra, còn Chu Chính? Không sớm không muộn, đúng lúc Dương Gian gặp quỷ sao môn, tại sao lại thế? Số phận? Trùng hợp? Ngẫu nhiên? Hay là ngoài ý muốn? Hay là đã được lên kế hoạch từ trước? Trong thế giới có sức mạnh huyền bí, mọi thứ đều có thể xảy ra, chỉ trách nguyên tắc không ghi rõ, không lấp hố. Chỉ nghĩ đến tốc độ cập nhật làm người tuyệt vọng của nguyên tắc, Tô Viễn không khỏi mặt mày tối sầm. Năm nào ta cũng là con quỷ thúc giục cập nhật, đào hố không lấp thì chết, cập nhật chậm cũng chết. Thu lại suy nghĩ, Tô Viễn tiếp tục suy nghĩ quỷ sao môn đến lúc nào. Chu Chính vào trường học giảng bài cho học sinh, điều đó cho thấy quỷ sao môn có lẽ cũng đã đến. Với lãnh địa quỷ, quỷ sao môn gần như có thể dịch chuyển tức thời đến bất cứ nơi nào trong lãnh địa, vì vậy để phòng ngừa rủi ro, Tô Viễn cảm thấy mình cũng nên vào trường học trước. Còn việc có bị Chu Chính phát hiện hay không, cùng lắm thì lại dùng sức mạnh của con quỷ thôi, hắn không giống những người điều khiển quỷ bình thường, không cần phải kiêng dè nhiều như vậy. Làm thì làm, Tô Viễn liền đứng dậy tính tiền, rời khỏi quán ăn đêm, đi về phía trường học. Vào trong trường, nơi đây thật yên tĩnh, trong phòng học dù có đèn nhưng không có hơi người. Đã đến rồi sao? Nhanh thế. Tô Viễn cau mày, tình huống này rõ ràng là lãnh địa quỷ của quỷ sao môn đã kéo mọi người vào. Những người bị kéo vào lãnh địa quỷ vẫn cảm thấy mình đang ở trong trường học, thực tế đã không biết chạy đi đâu rồi. Đây cũng là lý do tại sao lãnh địa quỷ được coi là khó giải quyết. Quỷ có lãnh địa quỷ không nhất thiết khó giải quyết, nhưng quỷ khó giải quyết nhất định có lãnh địa quỷ. Những người điều khiển quỷ khác gặp tình huống này có thể sẽ bó tay, nhưng Tô Viễn thì không, hắn có một đôi chân có thể ra vào lãnh địa quỷ, đó chính là đôi chân thuộc về con quỷ mà hiện giờ đang ở trên người hắn. Chỉ thấy hắn bước đi càng lúc càng rộng, bước chân trở nên quỷ dị, thân hình như vặn vẹo, lúc ẩn lúc hiện, như hình ảnh TV bị nhiễu, chớp chớp, chưa được vài bước đã biến mất trong hiện thực. Nhờ sức mạnh của con quỷ, Tô Viễn đã thành công xâm nhập lãnh địa quỷ của quỷ sao môn. Tốt rồi, hiện giờ chỉ là lãnh địa quỷ của quỷ sao môn, chưa quá mạnh, không biết sau này dương gian mở ra tầng 5, 6 hay thậm chí tầng 7 lãnh địa quỷ, ta có thể ra ngoài không? Toàn bộ lãnh địa quỷ không có một chút ánh sáng, bóng tối như thủy triều bao trùm mọi thứ trong lãnh địa quỷ đều như bị biến chất nhanh chóng, trong không khí tỏa ra mùi mục nát âm u, thật khó chịu. Sau khi thành công xâm nhập lãnh địa quỷ của quỷ sao môn, Tô Viễn vô thức cau mày, bóng tối trong lãnh địa quỷ này che khuất mọi thứ, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Đúng rồi, ta không có mắt quỷ, nên không nhìn thấu lãnh địa quỷ của quỷ sao môn, thật phiền. Tô Viễn nhíu mày, nghĩ đến trong lãnh địa quỷ vẫn còn quỷ nô, không khỏi càng thêm đau đầu. Muốn tìm quỷ sao môn trong lãnh địa quỷ, chỉ có hai cách, một là đợi quỷ sao môn giết hết mọi người, chắc chắn sẽ tìm đến nó, hoặc là như dương gian, dùng âm thanh để thu hút nó, tiếc là Tô Viễn không có, vì vậy chỉ có thể trông chờ vào vận may, đi dạo trong lãnh địa quỷ, hy vọng quỷ sao môn tự tìm đến. Chương 4, gặp mặt Chu Chính. Lúc Tô Viễn vẫn đang tìm tung tích lệ quỷ, Chu Chính đã chạm trán sao môn quỷ. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Trong phòng học, những người trẻ tuổi liên tiếp gặp nạn. Trên mặt họ còn hiện rõ vẻ kinh hoàng, gục xuống bàn, mắt trợn ngược, miệng há hốc, sắc mặt tái mét, toàn thân bốc mùi xác chết, giống như đã chết vài ngày. Lệ quỷ sát nhân chẳng cần lý lẽ. Phòng học có hơn 40 học sinh, nhưng chỉ trong chớp mắt sao môn quỷ xuất hiện, đã có 7-8 người gục xuống bàn bất động, rõ ràng đã chết từ lâu. Có thể đoán được rằng, chỉ cần sao môn quỷ không dừng tay, cả phòng học sẽ không còn ai sống sót. Nhiều người sợ hãi đến mức ngồi liệt, thúc thiết nỉ non. Họ như những con mồi mắc kẹt trong lồng, đầy rẫy sợ hãi, run rẩy không ngừng. Đột nhiên, một người thét lên, Chu Chính, còn không nghĩ cách. Không nghĩ ra thì chúng ta đều chết ở đây. Đừng nhiều lời, nếu không chịu được thì tự mà chạy đi, đừng trông cậy vào ta. Chạy loạn trong quỷ vực vô cùng nguy hiểm. Có thể một hành động bất cẩn nào đó sẽ trùng khớp với quy luật sát nhân của lệ quỷ, dẫn đến bị tập kích. Vì vậy, trước khi chưa thăm dò rõ quy luật hành động của lệ quỷ, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không có sức mạnh áp chế, người chết nhanh nhất chắc chắn là kẻ liều lĩnh nhất. Chu Chính hiểu rõ điều này, nên không hành động hấp tấp. Hơn nữa, hắn là người ngự quỷ, nếu bị lệ quỷ tập kích mà không chống đỡ được, thân thể hắn sẽ bị quỷ trong người chạy ra ngoài, tình hình càng thêm tồi tệ. Hắn biết hiện tại tình trạng bản thân không ổn, gần như rơi vào cảnh lệ quỷ sống lại. Nhưng Chu Chính không bỏ cuộc, mà đang cố gắng thăm dò quy luật sát nhân của lệ quỷ. Đột nhiên, một tiếng hét phá vỡ không khí khủng hoảng trong phòng học, Chu Chính, tiếng đập cửa. Là Dương Gian. Dương Gian là người đầu tiên phát hiện tình hình bất ổn, tiềm lực của hắn lập tức bộc phát. Phải nói, quả nhiên là nam nhân có hào quang nhân vật chính. Nghe Dương Gian nói vậy, Chu Chính không còn lựa chọn nào khác. Nếu không hành động, tất cả mọi người sẽ chết. Hắn chỉ có thể tin tưởng Dương Gian. Ngay sau đó, Chu Chính hành động. Hắn như một con thú dữ lao ra ngoài, thân hình gầy gò, quái dị, sở hữu sức mạnh phi thường. Một tiếng nổ lớn, cửa phòng học bị Chu Chính phá tan. Cùng bị phá tan còn có con sao môn quỷ mặc áo dài đen, mặt mày tái mét, toàn thân phủ đầy thi thể kinh khủng bên ngoài phòng học. Nhưng quỷ bất tử, chỉ quỷ mới đối phó được quỷ. Vì vậy, Chu Chính không dừng lại. Áo khoác rộng thùng thình của hắn mở ra, lộ ra cái bụng quỷ dị nhúc nhích. Một bàn tay, đúng hơn là hình dáng một bàn tay, được bao bọc trong lớp da, thò ra. Bàn tay này có màu xanh tro, móng vuốt sắc nhọn, dường như muốn xé rách lớp da bụng. Nhưng lớp da lại rất bền, không bị rách. Điều đáng sợ hơn là bàn tay này dài hơn 2 mét. Đây là sức mạnh của lệ quỷ, của con quỷ mà Chu Chính khống chế, con quỷ ẩn trong bụng hắn. Bàn tay quỷ vồ lấy người già trên mặt đất. cuộc đối kháng linh dị bắt đầu. Linh dị của sao môn quỷ bị một loại linh dị khác quấy nhiễu. Những ngọn đèn trong phòng học, ban đầu tắt ngúm, lại sáng lên. Tuy tường vẫn nứt nẻ, mặt đất vẫn như sắp sụp đổ, nhưng tai nạn dường như đã bị ngăn chặn. Thành công rồi. Thấy vậy, Chu Chính thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, mắt hắn trợn tròn, khuôn mặt gầy gò gần như da bọc xương bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi. Bởi vì sao môn quỷ, dù bị quỷ hạn chế, vẫn đứng dậy. Đôi mắt cho tàn của nó chuyển động, nhìn về phía Chu Chính. Chết tiệt, ta không khống chế nổi nó. Toàn thân Chu Chính đổ mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Bàn tay linh dị đang giữ người già bắt đầu bốc mùi hôi thối, thi thể kinh khủng bắt đầu mọc trên cánh tay, dường như bắt đầu thối rữa. Con quỷ này nguy hiểm hơn nhiều cấp bậc. Đi! Mau đi! Các người mau rời khỏi đây, tranh thủ trước khi quỷ vực xuất hiện, ta ngăn nó lại, các người mau đi! Chu Chính gầm lên đánh thức mọi người trong phòng học. Cho dù họ bị biến cố bất ngờ làm cho choáng váng, nhưng bản năng sinh tồn vẫn thôi thúc họ. Có người liều mạng chạy đến cửa sau phòng học, nhưng mặt đất bị phong hóa, vì nhiều người dẫm đạp mà sụp xuống, vài người ngã xuống. Nhưng trong tình huống này, không ai quan tâm người bị ngã có bị thương không. Mọi người chỉ cố gắng chạy trốn để sống sót. Trong chớp mắt, phòng học trống không, chỉ còn Chu Chính và sao môn quỷ. Cuộc đối kháng linh dị vẫn tiếp tục, nhưng Chu Chính hoàn toàn không phải đối thủ của người già kia. Sức mạnh của người ngự quỷ có hạn, sử dụng lâu dài sức mạnh lệ quỷ trong cơ thể sẽ dẫn đến mất kiểm soát, lệ quỷ sống lại. Rất nhanh, Chu Chính cảm nhận được sự xáo trộn của lệ quỷ trong cơ thể. Hắn đã đến giới hạn, sức mạnh lệ quỷ đã cạn kiệt, nhưng người già kia lại không hề có dấu hiệu bị áp chế. Ta không được rồi. Phát hiện không thể ngăn cản người già, Chu Chính chán nản thu tay lại. Tình trạng hắn rất tệ, toàn thân phủ đầy thi thể kinh khủng, hơn nữa con quỷ trong người vẫn dãy dụa, muốn chui ra ngoài. Chu Chính vẫn sống sót đến giờ hoàn toàn dựa vào sức mạnh linh dị duy trì. Một khi con quỷ thoát ra khỏi cơ thể hắn, hắn sẽ chết. Chu Chính buông người già ra, nhưng không bị lệ quỷ tập kích như dự đoán. Người già đáng sợ kia chỉ dùng đôi mắt đục ngầu nhìn Chu Chính một lúc, dường như đang quan sát, rồi quay người rời đi. Rất nhanh, thân ảnh đáng sợ, tập tễnh biến mất trong bóng tối. Đi rồi sao? Chu Chính mặt tái mét, ngồi bất lực trên hành lang. Tình trạng của hắn rất tệ, lần này thực sự đến giới hạn. Ta đã thất bại. Hắn run rẩy cầm vệ tinh điện thoại, chuẩn bị báo cáo tình hình, xin tổng bộ trợ giúp, thì nghe thấy tiếng bước chân quỷ dị trong bóng tối. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Âm thanh lúc gần lúc xa, lúc trái lúc phải, lúc rõ lúc mờ, trong quỷ vực này, tiếng bước chân kỳ lạ như vậy, không phải người thường có thể phát ra. Chẳng lẽ còn có một con quỷ? Chu Chính lập tức cảnh giác. Sao môn quỷ đã đủ khủng khiếp rồi, nếu lại thêm một con, độ đáng sợ của sự kiện linh dị này sẽ tăng lên đến mức khó tưởng tượng. Rất nhanh, tiếng bước chân đến gần, không hề che giấu. Một người che mặt xuất hiện trước mặt Chu Chính. Qua trang phục, đó là một người trẻ tuổi. Là Tô Viễn. Chương 5, Cự tuyệt tam liên. Người xuất hiện trong quỷ vực tuy trẻ tuổi, nhưng hành động cử chỉ lại quái dị vô cùng. Hắn che mặt, không nhìn không nghe, vậy mà lại có thể tự do đi lại trong quỷ vực. Sao môn quỷ tuy đã bị mở ra, nhưng quỷ vực vẫn chưa tan. Trừ phi tất cả mọi người chết hết, sao môn quỷ mới có thể tiếp tục thu hoạch những linh hồn bị nguyền rủa kia. Nhớ lại tiếng bước chân kỳ lạ lúc nãy, thân phận người trước mắt càng thêm rõ ràng. Ngự quỷ người. Chu Chính mặt mày hốc hác, nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác. Ngươi là ai? Đại Xương Thành từ bao giờ có nhân vật như ngươi? Không phải Chu Chính không căng thẳng, chỉ riêng thủ đoạn kỳ lạ người này xuất hiện trong quỷ vực đã khiến hắn chú ý tới đôi tay kỳ lạ của hắn. Cảm giác kỳ lạ như đồng loại, là phản hồi từ quỷ anh trong bụng hắn, điều này càng khiến quỷ anh đang trong trạng thái sống lại càng thêm hỗn loạn. Thêm vào tiếng bước chân kỳ lạ lúc nãy, trong lòng Chu Chính lập tức có một suy đoán, người trước mắt ít nhất khống chế hai loại năng lực lệ quỷ, nói cách khác, hắn là một người ngự hai quỷ ngự quỷ người. Cho nên, dân gian bao giờ xuất hiện loại ngự quỷ người như vậy? Ngay cả ở tổng bộ, ngự quỷ người khống chế được hai quỷ cũng là hiếm thấy, dù có phương pháp khống chế, nhưng xác suất thành công cũng chưa tới 30%. Nay đột nhiên xuất hiện một ngự quỷ người không có trong hồ sơ, làm sao hắn không kinh hãi? Chẳng lẽ sao môn quỷ là do hắn dẫn tới? Cho đến giờ Chu Chính vẫn chưa biết sao môn quỷ đến vì dương gian. Chu Chính. Ngươi biết ta. Tô Châu đánh giá người ngồi dưới đất, lập tức xác định thân phận hắn. Quả nhiên. Xuất hiện trong quỷ vực của sao môn quỷ, ngoài Chu Chính ra còn có thể là ai? Nói cho cùng, đây cũng là kẻ bất hạnh, bản tính không xấu, chỉ tiếc vận khí kém. Nói thật, Tô Viễn thường tránh xa những người như vậy. Nhưng đang vội tìm dấu vết sao môn quỷ, Tô Viễn cũng không muốn bận tâm những chuyện này. Hắn nhìn Chu Chính vài lần, rồi tùy ý nói, người ta đương nhiên biết ngươi, chỉ là ngươi không biết ta thôi. Trạng thái của ngươi không được tốt lắm, ngươi sắp chết rồi sao? Lệ quỷ sắp sống lại à? Có di ngôn gì không? Ta rời đi rồi sẽ giúp ngươi truyền đạt. Lệ quỷ sống lại là vấn đề nan giải, nên Tô Viễn cũng không nói sẽ giúp hắn áp chế. Đừng nói đến việc hắn có thể hay không áp chế thành công quỷ anh trong người Chu Chính, cho dù có thể, thì sao? Một khi ngừng sử dụng năng lực, hắn vẫn phải đối mặt với vấn đề sống lại, mà Tô Viễn không thể suốt ngày dùng năng lực giúp hắn áp chế quỷ anh. Vì nói giúp Chu Chính truyền đạt di ngôn, hoàn toàn là xem trọng nhân phẩm của hắn không tệ. Ngươi có thể ra ngoài. Nghe vậy, đôi mắt đầy máu của Chu Chính lóe lên tia sáng. Ra cứu những đệ tử kia, họ vẫn bị mắc kẹt trong quỷ vực, dẫn họ ra ngoài. Thật xin lỗi, ta làm không được. Tô Viễn không chút do dự từ chối, để năng lực của ta chỉ cho phép một mình ta ra ngoài, không thể mang theo người khác. Tô Viễn nói thật, năng lực quỷ chân tuy kỳ lạ, bề ngoài có vẻ tự do ra vào quỷ vực, nhưng thực tế chỉ có thể dùng cho một mình hắn. Dù sao, hắn lúc nãy cũng không ở trong quỷ vực. Vậy giam cầm con quỷ đó. Nói đến đây, mặt Chu Chính nhăn nhó, đầy đau đớn, dường như đang cố gắng chịu đựng. Khóe miệng Tô Viễn giật giật, im lặng nhìn hắn. Tên này định bắt mình đi chết sao? Sao môn quỷ khủng bố, người khác không biết, hắn sao lại không rõ? Đây là một con quỷ cấp độ rất cao, là lệ quỷ sống lại sau khi một người quỷ người thời dân quốc chết đi. Ngay cả Dương Gian, người từng khống chế ba con quỷ, lại có quỷ đồng và con dao bổ quỷ khủng khiếp kia, cũng không thể làm gì sao môn quỷ, cuối cùng chỉ dùng mưu kế mới miễn cưỡng giam giữ được nó. Mà bây giờ hắn mới chỉ khống chế được hai con lệ quỷ chết máy, lấy đâu ra can đảm mà đối phó sao môn quỷ? Lương cũng không dám cho hắn can đảm như vậy. Hơn nữa, hiện giờ hắn không có gì trong tay, lấy cái gì giam giữ sao môn quỷ? Dùng đầu óc không tưởng tượng sao? Tức khắc, Tô Viễn liên tục khoát tay. Làm không được, thật xin lỗi, không có cách nào, tạm biệt. Nói xong, hắn lập tức bỏ chạy, không cho Chu Chính thời gian phản ứng. Không có cách nào, hắn người này lòng mềm, vạn nhất lúc đó Chu Chính khóc lóc, làm bộ đáng thương, đến lúc đó nóng nảy, xúc động đáp ứng điều kiện gì của hắn thì không hay. Chỉ một bước, Tô Viễn quỷ dị xuất hiện cách đó hơn 10 mét, lại bước một bước nữa, thì biến mất hoàn toàn trước mặt Chu Chính. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Chu Chính không gọi, vì lúc này hắn thực sự không còn sức gọi nữa. Một người quỷ người lạ, có liên quan đến lão nhân kia, chuyện này phải báo cáo tổng bộ. Tiếng ho khan yếu ớt, đau đớn vang lên. Khi Chu Chính cầm vệ tinh điện thoại định báo cáo cho tổng bộ trong thời gian cuối cùng, một người đột nhiên đẩy cửa phòng học ra. Là Dương Gian. Là ngươi. Ngươi sao lại ra khỏi phòng học được? Chu Chính. Dương Gian vừa ra khỏi phòng ngẩn người, vô thức trả lời. Ta cũng không biết sao lại thế này, lúc trước ta theo họ rời đi bị một con quỷ kéo vào nhà vệ sinh, rất vất vả mới tìm được đường ra, đẩy cửa ra thì phát hiện mình trở lại đây. Thật sao? Đây là do quỷ vực, xem ra thứ kia không muốn các ngươi đi. Chuyện sau đó, Tô Viễn không biết, lúc này hắn đang tìm tung tích sao môn quỷ. Sao lại thế này? Lý ra trong quỷ vực ai cũng là mục tiêu của sao môn quỷ, sao ta vẫn chưa gặp? Ông già kia chạy đi đâu rồi, mọi người chết hết rồi mà nó vẫn ung dung như vậy, sao có thể chạy? Quỷ vực che khuất tầm mắt, gây rất nhiều bất tiện cho Tô Viễn, vì hắn không thể nhìn thấu quỷ vực, nên lúc này hắn bắt đầu ghen tị. Đối tượng ghen tị vẫn là Dương Gian. Nói đến Dương Gian hiện giờ có lẽ đã khống chế quỷ nhãn rồi. Ghen tị quá. Nếu ta cũng có quỷ nhãn thì tốt rồi, ít nhất hiện giờ cũng không khổ sở như vậy. Ôi! Chân ca ơi, mau xuất hiện đi, ta đã đầu hàng rồi, ta không muốn cố gắng nữa. Trong quỷ vực tĩnh mịch và khủng bố, tiếng Tô Viễn bực bội vang vọng trong hành lang trống trải. Một vài bóng dáng cứng nhắc trên hành lang chậm rãi quay người, dường như muốn tìm nguồn phát ra âm thanh, nhưng vì thiếu mục tiêu, rất nhanh lại rơi vào im lặng. Ô ô, ta không muốn chết, ba mẹ ơi, mau cứu con, ai cũng được, mau cứu con. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6, Người dọa người. Phòng tối om, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc khẽ, nghe rõ ràng là đang cố gắng kìm nén, nhưng trong không gian tĩnh lặng, vẫn vô cùng rõ rệt. Trương Hiểu Yến, đừng khóc nữa. Khóc nữa, càng dễ gọi những thứ đáng sợ đó đến. Trong bóng tối, có người nhỏ giọng an ủi, nhưng hiển nhiên vô ích. Cô nữ sinh sau khi trải qua chuyện kinh hoàng như vậy, lý trí đã sụp đổ. Ngoại trừ khóc, nàng không còn cách nào khác. Tiếp tục như vậy, dù không chết trong quỷ vực cũng sẽ thành điên. Khi quỷ vực sao môn giáng lâm, bị ảnh hưởng không chỉ có những người ở Dương Gian, những nơi khác cũng khó thoát khỏi phạm vi bao phủ của nó. Những người này cũng bị quỷ vực cuốn vào, nhưng vận may của họ tốt hơn. Tính đến giờ, họ mới chỉ gặp quỷ nô tấn công, chưa trực tiếp đối mặt với lão nhân kia. Đáng tiếc, ngay cả quỷ nô cũng không phải những người thường này có thể chống lại. Quỷ nô cũng ẩn chứa một phần sức mạnh của lệ quỷ. Trước khi số lượng không đạt đến mức nhất định, chúng không đe dọa người điều khiển quỷ, nhưng một khi đạt đến số lượng đủ lớn, ngay cả người điều khiển quỷ cũng phải tránh né. Trong góc phòng, 6-7 người co ro lại, nam nữ lẫn lộn. Họ tụm lại, dùng bàn học đổ ngã làm vật chắn, bật đèn pin điện thoại lên để xua tan bóng tối. Kỳ lạ là, ánh đèn chỉ chiếu sáng được phạm vi chưa đến 1 mét xung quanh. Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đáng sợ đang tồn tại, nuốt chửng ánh sáng. Trước đó, chính vì có quái vật di chuyển trong bóng tối mà kéo một đám người đi. Ban đầu 20-30 người trong lớp, giờ chỉ còn lại 6-7 người. Những người còn lại bỏ chạy trong hoảng loạn, sống chết khó liệu. Những thứ quỷ dị đó dường như sợ ánh sáng. Từ khi họ bật đèn pin điện thoại, không còn ai bị bắt đi nữa. Nhưng phương pháp này hiển nhiên không thể kéo dài vì điện thoại sắp hết pin. Tôi thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ở lại nơi quỷ quái này sớm muộn gì cũng chết. Chi bằng liều một phen, ra ngoài, thoát khỏi trường học. Có lẽ như vậy mới có thể sống sót. Một nam sinh trong nhóm đưa ra ý kiến. Lập tức có người phản bác, Ê Tôn Sương, cậu nghĩ hay đấy, nhưng nếu ra ngoài, lỡ những thứ quỷ quái đó kéo người đi thì sao? Tôi nói này, tốt nhất cứ ở đây chờ cứu viện. Chuyện lớn như vậy, bên ngoài nhất định sẽ phái người đến cứu chúng ta. Tôn Sương cười lạnh, nghe tôi biết chờ cứu viện tốt, nhưng điện thoại cậu có trụ được đến lúc đó không? Hơn nữa, tôi đã thử rồi, nơi quỷ quái này không có tín hiệu. Cậu đảm bảo được khi hết pin, những thứ quỷ dị đó không đến kéo người đi à? Những người khác lập tức câm nín, vì lời Tôn Sương không phải không có lý. Ở nơi đáng sợ này, một sai lầm là vạn kiếp bất phục. Mạng người chỉ có một, ai cũng không dám đánh bạc. Một lúc lâu, trong phòng học tĩnh lặng, ai cũng không biết phải làm sao. Tất cả chỉ là những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Bỗng nhiên, trong tĩnh lặng, vang lên tiếng bước chân. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Tiếng bước chân kỳ lạ vừa xuất hiện lập tức khiến tất cả mọi người cảnh giác. Cái tiếng gì thế? Ai đó hỏi, nhưng lập tức bị người bên cạnh bịt miệng lại. Xuyệt, đừng lên tiếng, lỡ không phải người thì sao? Lời này vừa ra, những người sống sót không dám lên tiếng nữa. Trải qua chuyện quỷ dị này, họ đã trưởng thành hơn, biết thế giới này không hề yên bình như họ vẫn nghĩ. Những người sống sót vừa sợ hãi, vừa mang theo chút hy vọng. Hy vọng là có người có thể dẫn họ thoát khỏi nơi quỷ quái này, còn sợ hãi là tiếng bước chân đó thuộc về quỷ. Nhưng theo tình hình hiện tại, khả năng thứ hai chiếm ưu thế. Nhưng, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại khi đi qua phòng học. Ngay sau đó, cửa phòng học phát ra tiếng cốc két nhỏ, đó là tiếng cửa mở ra. Vật gì đó đã vào. Tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, không biết sợ hãi là gì. Mỗi phút mỗi giây đều dài đằng đẵng, tim đập thình thịch, hơi thở cũng vô thức ngừng lại. Đèn pin điện thoại đã bị tắt từ khi tiếng bước chân xuất hiện. Điều duy nhất an tâm là những chiếc bàn dùng để phòng thủ không bị đẩy ra, nghĩa là thứ không rõ trong bóng tối chưa đến gần. Nhưng tiếng bước chân giờ đây đã biến mất. Nó đi chưa? Tôn Sương giơ tay viết lên lòng bàn tay bạn học bên cạnh. Đó là một nữ sinh. Tay cô bé rất mềm mại, bình thường có lẽ sẽ làm người ta thấy dễ chịu, nhưng lúc này không ai có tâm trạng để nghĩ đến điều đó. Cô gái cũng viết lại. Tôi không biết, đừng lên tiếng, chờ một chút. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều như giày vò. Đối mặt với nỗi sợ hãi không biết tên, sự yên lặng như chết chóc, áp lực vô hình đủ để bức người phát điên. Lâu sau, cuối cùng có người không chịu được nữa, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc. Nói đi rồi chưa? Ai đó thì thầm, sau đó nín thở, quan sát xung quanh. Nhưng chờ mãi vẫn không có gì bất thường. Có lẽ là đi rồi. Tôn Sương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới phát hiện, từ lúc nào không biết, lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi. Nhưng cuối cùng cũng qua được, hắn bật đèn pin điện thoại lên. Không sao rồi, nó có lẽ đã đi rồi. Sợ chết mất, tưởng mình chắc chắn chết rồi. Thật đáng sợ, hu hu. Tôi muốn về nhà. Cô gái ôm nhau khóc thút thít. Lúc nãy, họ thậm chí không dám khóc, chỉ lặng lẽ rơi lệ, đến giờ mới dám khóc khẽ. Nhưng bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đầu mọi người. Ai nói ta đã đi? Ta vẫn còn đây, ta đã tìm thấy các người rồi. Họ gần như vô thức ngẩng đầu lên. Ánh đèn chiếu lên, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Trên đỉnh đầu, lơ lửng một cái đầu người, nhìn chằm chằm họ, trên mặt là nụ cười quỷ dị khó tả. A chào các vị, buổi tối tốt lành. Tô Viễn vui vẻ bắt chuyện với họ. Người sống sót đã tìm thấy, vậy quỷ vực sao môn còn xa mới xuất hiện sao? Chương 7, câu đố mới, 1. Quỷ. Chạy mau. Chạy mau, có quỷ. Thật không biết vẻ mặt hắn vừa xuất hiện đã gieo rắc bao nhiêu bóng ma vào lòng những người may mắn sống sót này. Hãy tưởng tượng, khi đang ở trong hoàn cảnh u ám đáng sợ, đột nhiên trên đầu xuất hiện một cái đầu, mang theo nụ cười đáng sợ mời chào bạn, lúc đó bạn sẽ phản ứng ra sao? Những người sống sót kia đã cho ra câu trả lời rất chân thực, tâm lý tố chất tốt thì hú hét chạy ra ngoài, còn những người yếu bóng vía thì trong lúc hoảng loạn muốn lao ra, không ngờ lại bị chính cái bàn phòng thủ mình đang dựa vào làm vướng chân, ngã nhào, té bầm dập. Có hai nữ sinh thì do chịu đựng không nổi mà trực tiếp ngất xỉu. Thấy vẻ hoảng sợ của họ, Tô Viễn mới kịp phản ứng là mình đã dọa họ bằng cách xuất hiện. Nhưng không thể trách hắn, đối với hắn mà nói, sử dụng sức mạnh lệ quỷ dễ như trở bàn tay, bất kể địa điểm nào, đối với chân quỷ thì đều như nhau cả, trần nhà hay vách tường, Tô Viễn đều có thể đi lại một cách vô cùng linh hoạt và nhanh chóng, nên trong lúc nhất thời không để ý, mới xảy ra chuyện quái oăm này. Nhận ra lỗi lầm, Tô Viễn vội vàng bước tới, khoảnh khắc sau đã xuất hiện ở cửa ra vào, chặn những người muốn chạy ra ngoài. Gọi là quỷ làm gì, ta là người đấy. Các ngươi la hét ầm ĩ thế, không sợ gọi quỷ tới à? Con đường phía trước bị chặn, không còn đường thoát, cắn môi, Tôn Sương ôm lấy một băng ghế, quát Tô Viễn, ở ngươi đừng lừa chúng ta, rõ ràng ngươi là quỷ. Ai có thể đứng trên trần nhà được? Đừng tin hắn, đừng để hắn lừa, chúng ta đông người, quỷ chỉ có một, đừng sợ, chơi cho hắn biết. Nói xong, hắn liền ném cái ghế về phía Tô Viễn. Dù chỉ là một cái ghế nên không ném trúng Tô Viễn, nhưng hắn vẫn bị chọc giận. Ta thừa nhận việc là mình hù các ngươi là sai, nhưng chỉ với cái đầu óc đó mà các ngươi sống sót đến giờ, chắc hẳn tổ tiên tích đức nhiều lắm. Nếu ta là quỷ, các ngươi đã chết từ lâu rồi. Tô Viễn lạnh lùng nói. Lần sau còn dám ném đồ vật vào ta, ta sẽ giết ngươi. Không biết có phải do ảnh hưởng của lệ quỷ hay không, khi nói những lời này, Tô Viễn rất tự nhiên, không hề có chút do dự hay khó chịu nào. Ánh mắt hắn thể hiện sự nghiêm túc. Bị Tô Viễn nhìn chằm chằm, Tôn Sương lập tức toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt ấy thật đáng sợ, giống như bị lệ quỷ nhìn chằm chằm, khiến người ta sởn gai ốc. Lúc này, hắn hoàn toàn tin lời người trước mặt nói muốn giết mình không phải nói đùa. Vậy ngươi là ai? Dường như nhận thấy không khí bất thường, một nữ sinh từ phía sau Tôn Sương tiến lên, khuôn mặt khá xinh đẹp. Cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Tô Viễn nói, ở ngươi tới cứu chúng ta sao? Cứu các ngươi. Tô Viễn cười cười, người ta không phải vì các ngươi mà đến. Vậy ngươi đến. Ta đang tìm một con quỷ. Tô Viễn trả lời thẳng thắn. Quỷ? Thật sự có quỷ? Sắc mặt nữ sinh lập tức tái mét. Tuy đã từng trải qua chuyện kinh khủng, trong lòng cũng đã đoán trước, nhưng nay bị người nói ra, phá tan hy vọng cuối cùng, nhận thức được sự thật khủng khiếp, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng. Thật sự có quỷ sao? Đương nhiên là có. Các ngươi đang ở trong quỷ vực này. Các ngươi có từng thấy nó không? Con quỷ đó trông như một ông lão 60-70 tuổi, không có việc gì thì thích đi lang thang gõ cửa nhà người khác. Nó rất độc ác, nghe nói ai nghe thấy tiếng gõ cửa của nó sẽ chết. Các ngươi có từng thấy nó không? Nghe thấy tiếng gõ cửa sẽ chết. Nghe Tô Viễn nói vậy, cô ấy suýt nữa ngã quỵ, nhưng vẫn cố gắng nói bằng giọng run run, ở ngươi có thể cứu chúng ta ra ngoài không? Ngươi nhất định có cách đúng không? Van cầu ngươi, cứu chúng ta. Tô Viễn lắc đầu. Không có cách, cứu không được, chờ chết đi. Ta vừa lên lầu xem, hầu hết mọi người trên lầu đều chết hết rồi, còn sót lại một người cũng sắp chết đến nơi, chắc sắp toi mạng rồi. Các ngươi có di ngôn gì không? Ta có thể giúp các ngươi nhắn lại. À, ta không muốn chết. Ba ba mẹ mẹ. Mẹ kiếp, dù sao cũng phải chết rồi, còn không bằng liều một phen, chết cũng phải cắn một miếng thịt. Có người khóc lóc, có người tuyệt vọng, có người chuẩn bị liều mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người trẻ tuổi không thiếu nhiệt huyết, nhưng hành động này rất ngu ngốc theo Tô Viễn. Quỷ là bất tử, liều mạng với quỷ, 100 hay 1000 mạng cũng vô ích, còn không bằng nghe lời hắn, ngoan ngoãn viết di ngôn. Trong khoảnh khắc sinh tử, nỗi sợ hãi tột cùng ập đến. Biết mình sắp bị quỷ giết, mọi người đều lộ rõ vẻ mặt khác nhau, Tô Viễn lạnh lùng quan sát. Hắn chỉ cần đảm bảo mọi người ở đây để dẫn dụ sao môn quỷ đến đây, tránh để nó đi tìm khắp nơi. Đột nhiên, nữ sinh mặt tái xanh lên tiếng, "Ở ngươi dám đi tìm con quỷ đó, vậy ngươi chắc chắn có cách đảm bảo an toàn cho mình. Đã ngươi có năng lực như vậy, tại sao không cứu chúng ta?" Câu nói như đánh thức người trong mộng, những người khác sửng sốt. Đúng rồi, thằng này dám đi tìm quỷ thì chắc chắn có chỗ dựa, phải tìm hiểu xem chỗ dựa của nó là gì, thế thì còn có đường sống. Hy vọng sống lại bùng lên trong mắt họ. "Ơ, cô bé này khá lanh lợi." Tô Viễn kinh ngạc nhìn nữ sinh, "Ơ, ngươi là nữ, ta là nam, hơn nữa còn độc thân, ngươi là nữ, vậy ngươi..." Cái gì với cái gì thế?" Nữ sinh sửng sốt, sau đó mặt đỏ tới mang tai. Tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ khá nhanh, cô ấy lập tức hiểu ra lời trêu chọc của Tô Viễn. Người vô sĩ như thế cô ấy chưa từng gặp, nhưng vì sống sót, tạm thời cứ giả vờ ngây thơ đã, ra ngoài rồi tính sau. Trong chớp mắt, cô ấy đã quyết định. "Được, chỉ cần ngươi cứu chúng ta ra ngoài, ngươi muốn gì cũng được." Tô Viễn vui mừng. Thật dễ bị lừa. Hắn nhìn cô gái và những người phía sau bằng ánh mắt kỳ lạ, suy nghĩ một chút rồi nói, "Ngày trẻ con mới lựa chọn, ta là người lớn, ta muốn tất cả." "Cái gì? Ngay cả chúng ta cũng không tha?" Tôn Sương trợn mắt, không thể tin được. Thằng này khẩu vị nặng thế, nam cũng không tha sao? Nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy ra, hắn dựng tóc gáy, chỉ thấy thằng này còn đáng sợ hơn cả quỷ. "Muốn gì?" Nhận thấy ánh mắt của họ không đúng, Tô Viễn lạnh mặt, "Ngày đừng tưởng ta không biết các ngươi đang nghĩ gì." Khi hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên quay người, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía bóng tối sâu thẳm. Quỷ đến rồi. Chương 8, câu đố mới, 2. Sao môn quỷ. Thời dân quốc, những kẻ trừ quỷ sau khi chết, lệ quỷ sống lại. Tuy giờ khắc này, sao môn quỷ vẫn chưa xuất hiện, nhưng áp lực từ bóng tối sâu thẳm đã khiến Tô Viễn bất an. Thậm chí, hắn cảm thấy lực lượng lệ quỷ dưới chân mình cũng không được thông suốt, nảy sinh ý muốn rời khỏi nơi này. Đây là sự áp chế siêu nhiên, chứng minh sao môn quỷ khủng bố hơn nhiều so với Tô Viễn tưởng tượng. Sâu trong hành lang, bóng tối dày đặc như mực ăn mòn dần dần, nuốt chửng mọi thứ. Mặt đất mục nát, tường xi măng hư thối, phủ đầy mốc meo. Hệ thống lan can rỉ sét, lung lay sắp đổ. Một lão nhân mặc áo dài đen, toàn thân phủ đầy tro bụi, ánh mắt chết lặng, cứng nhắc bước tới. Bước chân chậm rãi, không nhanh không chậm. Những người may mắn sống sót thấy sắc mặt Tô Viễn không ổn, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía xa. Bị ngăn cản bởi phòng học, họ không nhìn thấy tình hình bên ngoài, liền vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Quỷ đến rồi. Cái gì? Quỷ đến rồi. Các nữ sinh chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Nam sinh cũng không khá hơn là mấy, hai chân run lẩy bẩy. Lúc này, bóng ma của cái chết bao trùm tâm trí họ. Hy vọng sống sót duy nhất có lẽ chỉ nằm ở người đàn ông đang truy tìm lệ quỷ kia. Nữ sinh trước đó nói chuyện với Tô Viễn lập tức lộ vẻ cầu khẩn, đáng yêu, nhưng trước lệ quỷ, Tô Viễn đâu có tâm trạng để ý đến nàng. Sao môn quỷ đáng sợ hơn hắn tưởng tượng nhiều, một sơ suất, hắn cũng có thể bỏ mạng. Con quỷ này đáng sợ hơn ta tưởng tượng, ta không phải là đối thủ của nó. Đừng mong ta cứu các người, giờ ta chỉ cho các ngươi một lối thoát. Trong khi sao môn quỷ chưa tới gần, Tô Viễn nhanh chóng nói, mau rời khỏi đây, chạy xuống sân trường dưới lầu, tìm một người tên Dương Gian. Hắn có cách thoát khỏi vùng đất quỷ này. Nắm bắt cơ hội, ta sẽ chặn con quỷ này lại một lúc. Nếu các người không nắm bắt được, thì cứ chết ở đây đi. Nói xong, Tô Viễn nhanh chóng tiến về phía sao môn quỷ. Nghe vậy, những người sống sót cắn môi, dìu dắt nhau, nhanh chóng rời khỏi phòng học. Hình dáng họ nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Số phận sống sót của họ, giờ đây chỉ còn trông chờ vào may mắn. Mặc dù nguồn gốc lệ quỷ ở Tô Viễn, nhưng trong vùng đất quỷ này vẫn có quỷ nô, đối với người thường cũng là nỗi kinh hoàng khó giải quyết. Tô Viễn mặt nghiêm trọng nhìn sao môn quỷ chậm rãi đến gần. Ngay cả hắn, khi đối mặt trực tiếp với lệ quỷ cũng cảm thấy khiếp sợ. Tận dụng khoảng cách còn có chút, Tô Viễn nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng học, từ từ tháo găng tay, để lộ đôi tay quỷ dị. Găng tay chỉ để tránh người thường phát hiện sự khác thường của đôi tay, chứ không phải để ngăn cản việc sử dụng lực lượng lệ quỷ. Dù sao, nó không phải bằng vàng, chỉ có vàng mới có thể ngăn cản lực lượng siêu nhiên. Đôi tay Tô Viễn quá hoàn hảo, trong suốt như ngọc, tựa như được tạo hóa, không hề có hoa văn, tinh xảo đến mức phi thường. Đôi tay hoàn hảo như vậy không thể nào xuất hiện trên người thường, vì vậy đó là một đôi tay lệ quỷ. Nhìn sao môn quỷ đến gần, Tô Viễn khẽ nhúc nhích bàn tay. Tức thì, hai cánh cửa phòng học bỗng mọc ra vô số bàn tay, tầng tầng lớp lớp bao phủ cửa, lực lượng siêu nhiên ngăn cách mọi thứ. Nếu ngăn cách tiếng gõ cửa, liệu có thể tránh được quy luật chết chắc của sao môn quỷ? Tô Viễn chờ đợi hành động của lão nhân. Những người sống sót đã chạy thoát, nhưng Tô Viễn vẫn còn ở đây. Có vẻ như quy luật giết người của sao môn quỷ cũng tính cả hắn vào đó. Nhưng dường như vì không tìm thấy cửa bị lực lượng siêu nhiên ngăn cách, sao môn quỷ do dự một lát, rồi giơ tay lên. Đông. Lúc này, Tô Viễn toát mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng đứng. Hắn sai rồi, sai hoàn toàn. Lệ quỷ giết người không cần dựa vào vật ngoại lai. Đôi khi, những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Tô Viễn cho rằng sao môn quỷ cần gõ cửa mới giết người, nhưng thực tế, nó chỉ cần giơ tay lên, làm động tác gõ cửa. Gõ cửa là chết, đó là phương thức tấn công của lệ quỷ. Giờ khắc này, bên cạnh lão nhân không có người khác, Tô Viễn là mục tiêu tấn công. Trong nháy mắt, Tô Viễn quyết đoán, chủ động bước tới, xuất hiện sau lưng lão nhân, bắt đầu tấn công. Tay quỷ che mắt, chân quỷ đạp bóng. Áp chế siêu nhiên bắt đầu. Tiếng gõ cửa dừng lại, cuộc tấn công của lệ quỷ bị gián đoạn, nhưng Tô Viễn không hề vui mừng, vì hắn nhận ra mình hoàn toàn không khống chế được sao môn quỷ. Đôi tay quỷ vốn trong suốt như ngọc giờ đây dần hiện lên tro bụi. Đây dường như là một lời nguyền đáng sợ nào đó. Sao môn quỷ lẽ ra không thể nhúc nhích, nhưng nó vẫn đang từ từ quay người. Không được, đẳng cấp siêu nhiên của nó quá cao, ta không phải là đối thủ, phải chạy thôi. Đây chỉ là một lần thăm dò, đánh không lại thì chạy, đây là chiến lược rút lui, không gọi là sợ hãi. Hơn nữa, mục đích Tô Viễn đến đây không phải là để bắt giữ sao môn quỷ. Lão già đáng sợ này cứ để Dương Gian lo liệu. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công. Nhận được thông báo, Tô Viễn buông tay, liên tiếp lùi lại vài bước, trong nháy mắt biến mất trong vùng đất quỷ, rời xa sao môn quỷ. Mất đi sự áp chế siêu nhiên, lão nhân lại giơ tay lên, nhưng rất nhanh lại dừng lại, vì mục tiêu đã không còn. Lão nhân đờ đẫn quay đầu nhìn về hướng Tô Viễn rời đi, đứng yên một lát, rồi quay người chậm rãi đi vào bóng tối. Nỗi kinh hoàng vẫn tiếp diễn. Sau khi thoát khỏi sao môn quỷ và đảm bảo nó không đuổi theo, Tô Viễn mới dừng bước. Những người trừ quỷ thời dân quốc quả thật đáng sợ, ngay cả những nhân vật như vậy cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế giới này sâu hơn ta tưởng tượng. Lần sau không thể tùy tiện như vậy, dù biết cốt truyện cũng không thể làm tùy tiện được. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn bắt đầu kiểm tra sự khác thường của bản thân. Hai lần đánh dấu trước, hắn đã có được một đôi tay và chân lệ quỷ. Không biết lần này hệ thống sẽ cho hắn cái gì. Kiểm tra xong, lập tức phát hiện sự khác thường. Không biết từ khi nào, bóng tối xung quanh biến mất, như thể hắn đã có được khả năng nhìn xuyên đêm. Bóng tối rút đi, hắn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đây là mắt quỷ. Tô Viễn giật mình, rồi lấy điện thoại ra, mở camera tự chụp, hướng về phía mình. Ngay sau đó, hắn thấy trong camera, đồng tử trong mắt mình đã hoàn toàn biến mất, không, là biến mất, chỉ còn lại tròng mắt trắng xóa. Dưới ánh đèn camera, nó vô cùng đáng sợ, giống như một con quỷ đang nhìn chằm chằm người xem. Đây là mắt lệ quỷ. Chương 9, cùng Dương Gian lần đầu chạm mặt. Đôi mắt đồng tử màu trắng tinh khiết, nhìn qua cứ như mắt bạch nhãn của ninja trong Naruto. Nhưng sự thật không phải vậy, đây là một đôi mắt lệ quỷ. Nhìn thấy đôi mắt ấy, Tô Viễn không khỏi rùng mình. Trời ạ, đôi mắt này nhìn kinh khủng thế, đi ngoài đường liệu có bị người tưởng là bị đục thủy tinh thể không? Mắt bạch nhãn trong hoạt hình dù sao vẫn còn thấy được hình dạng đồng tử, còn đôi mắt quỷ trắng này thì chẳng có gì cả, chỉ là một tròng mắt trắng xóa, nhìn rất quái dị và đáng sợ. Điều đáng ngạc nhiên là, đôi mắt này lại không gây bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, ngược lại còn tốt hơn, những gì nên xem, nên biết đều có thể thấy được, ít nhất hiện tại quỷ vực của sao môn quỷ không thể nào ảnh hưởng đến Tô Viễn nữa. Được rồi, có mắt quỷ vẫn tốt hơn không có, tệ lắm thì sau này ra đường đeo kính râm, giả vờ mù đi, biết đâu còn tiết kiệm được tiền xe buýt nữa. Tô Viễn lẩm bẩm trong lòng một lúc, liền bắt đầu thử nghiệm năng lực của mắt quỷ. Không ngoài dự đoán, mắt quỷ quả nhiên có thể mở ra quỷ vực mở ra, đó là một màu đen tối tăm đến mức tận cùng, rất giống với màu sắc của quỷ vực sao môn quỷ. Ngay khi quỷ vực mở ra, thân hình Tô Viễn như dòng điện không ổn định, chớp tắt vài cái, dường như sắp biến mất, nhưng rất nhanh lại ổn định trở lại. Bởi vì hắn không có ý nghĩ rời khỏi quỷ vực của sao môn quỷ. Sao lại là màu đen? Lý lẽ ra phải là màu trắng chứ. Mắt quỷ của Dương Gian là màu đỏ, quỷ vực của hắn cũng là màu đỏ, sao mắt quỷ của ta lại trắng, quỷ vực lại đen? Chẳng lẽ nó ghét ta mặt đen? Tô Viễn lè lưỡi, vẻ mặt khổ sở, nhưng quỷ vực này, có vẫn hơn không có, đây là một trong những điều kiện để trở thành lệ quỷ khó giải, hay nói cách khác, lệ quỷ khó giải tuyệt đối có quỷ vực. Phạm vi bao phủ của quỷ vực chỉ khoảng 5 mét. Tuy cùng màu với quỷ vực của sao môn quỷ, nhưng lại tách biệt rõ ràng, không hề hòa trộn, bao bọc Tô Viễn hoàn toàn, nhìn từ xa, giống như một vòng đen đặc đến mức không thể nào xuyên thủng. Tô Viễn chỉ mở ra quỷ vực sơ bộ, chưa khuếch tán nó đến phạm vi lớn nhất, mà khi hắn tiếp tục thử làm như Dương Gian, dùng mắt quỷ trong quỷ vực để mở rộng thêm quỷ vực, thì đã thất bại. Mắt quỷ của hắn khác với mắt quỷ của Dương Gian, không thể mở rộng thêm, nói cách khác, mắt quỷ của hắn chỉ có thể mở ra một tầng quỷ vực. Không thể mở rộng quỷ vực có nghĩa là ta không thể làm như Dương Gian, mở rộng quỷ vực lên tầng 5, tầng 6 hay thậm chí tầng 7, cũng có nghĩa là ta không thể đạt được năng lực trọng khải, làm nhân vật chính thì tốt rồi, mãi mãi là con cưng của tác giả, chân ca mãi mãi tích thần. Không thể mở rộng mắt quỷ, Tô Viễn cũng không nản chí so sánh với những người ngự quỷ khác, hắn đã rất may mắn rồi, phải biết rằng ngay cả Dương Gian cũng phải trải qua sống chết nhiều lần mới đạt được trình độ nhất định, còn hắn chỉ cần một câu đánh dấu là có thể khống chế lệ quỷ, mà không cần phải đối mặt với vấn đề lệ quỷ sống lại. Ngoại trừ khả năng gặp nguy hiểm khi đánh dấu. Làm người phải biết đủ, vì vậy Tô Viễn rất hài lòng, hôm nay hắn đã là người ngự quỷ khống chế ba con quỷ, chỉ cần không tìm đường chết, sống cẩn thận, trong trường hợp không có vấn đề lệ quỷ sống lại, sống đến lúc hai tay buông xuôi hẳn không phải là vấn đề. Đúng lúc Tô Viễn chuẩn bị thu hồi quỷ vực, thì đột nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác thôi thúc, không. Đây là thôi thúc từ tay quỷ, dù đã chết máy, nhưng bản năng lệ quỷ sẽ không biến mất, giống như quỷ ảnh của Dương Gian. Dù chết máy vẫn có thôi thúc để vá lại một thân thể hoàn hảo thuộc về lệ quỷ. Và hôm nay Tô Viễn cũng có loại thôi thúc này, thôi thúc đến từ tay quỷ, mắt quỷ, nó dường như muốn tìm kiếm một đôi mắt thuộc về lệ quỷ, và giờ điều kiện đã được thỏa mãn. Hầu như không thể khống chế, Tô Viễn đặt tay quỷ lên mặt, che lại mắt, bình thường làm vậy có thể che giấu cảm giác của lệ quỷ, che giấu bản thân, nhưng hôm nay mắt quỷ được kích hoạt, tay quỷ che lại chính là mắt quỷ. Một cảnh tượng kinh người đã xảy ra. Tay quỷ bao phủ lên mắt quỷ. Quỷ vực vốn định tan biến lập tức khuếch tán, với một tư thế ngang ngược không cần lý lẽ trực tiếp xé toạc một khoảng lớn trong quỷ vực của sao môn quỷ, trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ nơi này. Phải biết rằng, đây chỉ là quỷ vực mở ra sơ bộ, hơn nữa còn bị quỷ vực của sao môn quỷ áp chế, nếu ở nơi khác, phạm vi bao phủ của quỷ vực Tô Viễn lúc này chắc chắn sẽ rộng hơn nhiều. Sự kết hợp giữa tay quỷ và mắt quỷ không hề xuất hiện tình trạng áp chế như tưởng tượng, mà giống như mảnh ghép linh dị bổ sung cho nhau, coi như tay quỷ đã được bổ sung hoàn chỉnh, trình độ linh dị tăng lên. Tô Viễn chợt hiểu ra, quỷ vực của mắt quỷ có thể mở rộng đến mức này, dường như là mảnh ghép tay quỷ đã được bổ sung hoàn chỉnh, mở ra tầng quỷ vực thứ hai trong quỷ vực mắt quỷ. Đây là quỷ vực của tay quỷ. Nghĩ kỹ lại, Tô Viễn không khỏi kinh hãi, như vậy chỉ cần hắn không ngừng đánh dấu, không ngừng bổ sung mảnh ghép linh dị của bản thân, khiến quỷ vực mở rộng thêm, chẳng phải một ngày nào đó có thể mở ra 9 tầng thậm chí 10 tầng quỷ vực sao? Lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Không ai có thể trả lời. Đúng lúc quỷ vực Tô Viễn mở rộng, ở một hành lang khác, Dương Gian vừa mới tụ họp với những người khác, ngay khoảnh khắc quỷ vực khuếch tán, trên đỉnh đầu Dương Gian, một con mắt quỷ dị mở ra, dường như nhận được kích thích, nhìn lên tầng trên. Dương Gian lập tức biến sắc, hắn vừa mới có được mắt quỷ này, trở thành một người ngự quỷ mới, đối với mọi thứ của người ngự quỷ đều rất xa lạ, vì vậy sự bất thường của mắt quỷ khiến hắn tưởng lầm là sao môn quỷ đuổi tới. Chân ca, sao lại thế? Có phải quỷ đuổi tới không? Nếu vậy anh chắn trước, bảo vệ tôi chạy thoát. Nói ra lời này đương nhiên là tên con trai ngốc của chủ nhà, Trương Vĩ, bạn tốt của Dương Gian, hắn vừa mới dùng nước tiểu rửa tay trừ tà, tiện thể còn bôi lên tay Dương Gian. Lúc đầu Dương Gian cũng tưởng là quỷ đuổi tới, nhưng mắt quỷ chỉ mở ra nhìn rồi nhanh chóng khép lại, điều này khiến hắn hơi khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tóm lại, mau rời khỏi đây đã rồi nói sau. Dương Gian, anh thực sự có cách rời khỏi đây sao? Sau lưng hắn, có một cô gái dễ thương. Đó là một cô gái có mối quan hệ khá tốt với Dương Gian, bạn học nhiều năm kim bạn thân, đó là Mầm Tiểu Thiện. Dương Gian dẫn họ đi xuống cầu thang, không hề có dấu hiệu lạc đường, vừa đi vừa nói, đương nhiên, cái gọi là quỷ vực ta cũng hiểu sơ sơ rồi, ở đây bị bóng tối bao phủ, người bình thường vào đây rất dễ sinh ảo giác, những thứ nhìn thấy chưa chắc là thật, đáng tiếc nhiều thứ ta vẫn chưa hiểu, nếu mọi chuyện không có vấn đề gì thì rời khỏi đây không khó, trước hết dừng lại đã, phía trước có tình huống. Đột nhiên, hắn hô lên một tiếng, lập tức dừng lại. Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Có người chặn đường họ. Chương 10, đẹp trai, ta thưởng thức ngươi. Chặn đường người chính là Tô Viễn. Hắn lập tức cảm ứng được quỷ vực bao phủ phạm vi, đương nhiên cả Dương Gian và Sao Môn Quỷ. Sao Môn Quỷ khá đặc biệt. Quỷ vực khi trải qua khu vực của hắn bị ngăn cản, như nước chảy gặp đá lớn, chia hai bên rồi lại hợp lại. Đó là vì đẳng cấp Sao Môn Quỷ quá cao, ngay cả quỷ vực hai tầng cũng không ảnh hưởng được hắn. Điều này Tô Viễn đã đoán trước. Hắn chọn lúc này gặp Dương Gian vì hai lý do, một là thời cơ đã chín mùi, Dương Gian, giống như biết cốt truyện, đã có được quỷ mắt, hai là hắn bị một lệ quỷ theo dõi. Đó là lệ quỷ sống lại từ Chu Chính, quỷ anh. Vì vậy, Tô Viễn muốn nhân cơ hội này tăng hảo cảm, rồi tiện thể đánh dấu thêm một lớp. Ngươi là người hay quỷ? Thấy Dương Gian cảnh giác, Tô Viễn cười. Không hổ là nhân vật chính, vẫn rất bình tĩnh. Đẹp trai, ta thưởng thức ngươi. Ta đương nhiên là người. Tự giới thiệu. Ta Tô Viễn, ngự quỷ sư. Tô Viễn. Không biết. Ngự quỷ sư. Giống Chu Chính. Dương Gian chợt nhớ ra điều gì, kinh ngạc nói, ngươi là người ngự quỷ sư lạ mặt mà Chu Chính nhắc đến. Ngươi gặp Chu Chính rồi. Hắn chưa chết à? Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Chu Chính lẽ ra đã chết vì lệ quỷ sống lại chứ. Đã chết rồi. Chết lúc đang sinh con. Ta thấy hắn lúc đó đang sinh, chưa kịp nói gì thì đứa bé đã xé bụng hắn chui ra. Dương Gian thành thật kể lại. À, sai rồi. Tô Viễn nghĩ thầm, Chu Chính chết có khi đã báo cáo sự xuất hiện của hắn cho tổng bộ rồi. Hí khà chết chết chết. Tính hắn, rất có thể. Đáng chết, ta chủ quan rồi. Lão già này không biết võ đức. Chết rồi còn muốn lừa ta. Tô Viễn thầm hận, nhưng người đã chết rồi, đành cẩn thận, phòng bị tổng bộ gây khó dễ. Đó là lệ quỷ trong người hắn sống lại. Tô Viễn gật đầu, hỏi Dương Gian, hắn còn nói gì nữa? Nói vài điều bổ ích. Dương Gian đương nhiên không báo cáo chi tiết. Hắn và Tô Viễn không quen, chưa hiểu Tô Viễn xuất hiện để làm gì. Về phần Chu Chính đoán sao môn quỷ và Tô Viễn có liên quan, Dương Gian chẳng bận tâm. Vì hắn nghi ngờ lão nhân kinh khủng kia đến vì mình. Hay đấy, ngươi cần biết điều này. Tô Viễn tán thành, rồi vào thẳng vấn đề. Ngươi bị quỷ theo dõi. Cái gì? Dương Gian biến sắc. Lão nhân kia thật vì mình đến sao? Tô Viễn như nhìn thấu suy nghĩ hắn, đúng thế, hai con. Cái gì? Ta khi nào lại chọc thêm con nào nữa? Nghe Tô Viễn, Dương Gian há hốc mồm, nhưng nhanh chóng liên tưởng đến đứa trẻ quái dị chui ra từ bụng Chu Chính. Chẳng lẽ là, nó? Tô Viễn nói nhạt, đó là quỷ anh giai đoạn đầu. Nếu ta đoán không nhầm, quy luật giết người của nó là tấn công người đầu tiên nó nhìn thấy. Dương Gian hiểu rồi. Hóa ra vì mình bị thấy lúc quỷ anh ra đời. Cái gì, chân ca, mày sắp chết rồi à? Yên tâm đi, bạn gái mày tao nuôi. Đó là Trương Vĩ, bạn Dương Gian. Tô Viễn và Dương Gian nói chuyện như trong sương mù, người ngoài khó hiểu, nhưng hắn nghe được bạn mình Dương Gian sắp gặp xui. Tô Viễn không để ý đến tên thích thể hiện này, nói với Dương Gian, nhanh rời khỏi đây. lão quỷ kia rất mạnh, ta không phải đối thủ, chỉ kìm chân nó được lát, cho các ngươi thời gian. Dưới lầu có vài tên mới thành quỷ nô, tạm thời không đáng ngại. Chưa dứt lời, một tiếng kêu quái dị vang lên trong cầu thang. Tiếng kêu xuyên qua bóng tối, vượt qua quỷ vực, vọng vào tai mọi người. Tô Viễn biến sắc, vội nói, là quỷ anh đuổi tới. Mau đi. Ta đi xem sao. Nói rồi không đợi Dương Gian trả lời, hắn lao về phía nguồn âm, biến mất trước mắt Dương Gian. Dương Gian không hiểu Tô Viễn là ai, nhưng hắn không có ác ý, nhưng giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó, mà là con lệ quỷ từ trong thân thể Chu Chính chui ra, quỷ anh. Nguy hiểm ra sao không rõ, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm, mau đi. Mẹ kiếp, hôm nay ra đường không xem lịch, chết cũng muốn thở không nổi. Trương Vĩ sợ đến run lên, bỏ chạy. Mọi người tăng tốc, theo Dương Gian rời khỏi tòa nhà. Họ vừa đi, Tô Viễn xuất hiện. Hắn vừa rời khỏi tầm mắt Dương Gian, đã trốn vào quỷ vực, nhờ quỷ tay và quỷ mắt, che giấu khỏi quỷ mắt Dương Gian. Ngoài việc quỷ vực mạnh hơn, khả năng che giấu cũng tăng lên, hoặc có thể Dương Gian quá yếu. Nhìn bóng lưng bọn họ, Tô Viễn bắt đầu tính toán. Dương Gian quá yếu, mới mở một mắt quỷ, còn chưa đủ mạnh, muốn mạnh thì phải khống chế được quỷ ảnh, và mở được quỷ vực của mình, ít nhất phải mở 6 mắt quỷ. Xem ra, phải để nó tấn công hắn mới được, không thì hắn không mở được. À, còn có cái da người giấy kia. Tô Viễn ánh mắt lóe sáng, quyết định đi tìm da người giấy, đánh dấu. Lúc quỷ vực tăng cường, hắn đã nắm được vị trí của những người sống sót. Đang định hành động, một đứa bé toàn thân xanh đen bò nhanh từ tường ra, như con nhện. Đôi mắt đen tròn nhìn mọi người, không có chút tình người, chỉ là sự quái dị của vật chết. Nó định bò về phía Dương Gian, nhưng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Viễn, cũng đang tò mò quan sát nó. Quy luật giết người của quỷ anh được kích hoạt. Quỷ anh từ bụng Chu Chính chui ra là nguồn gốc, nhưng vẫn là giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu khi xuất hiện sẽ đói khát, sẽ ăn tươi người gần đó nó nhìn thấy. Vì vậy Dương Gian bị nhắm vào, giờ Tô Viễn cũng bị thấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, tìm kiếm da người giấy. Hôm nay Tô Viễn lại bị quỷ anh phát hiện, tức là hắn đã trở thành mục tiêu tấn công. Quỷ anh sinh trưởng bằng cách ăn thịt người. Đột nhiên, Tô Viễn cảm thấy một luồng khí hàn lẽ lạnh lẽo nhanh chóng tiến đến. Cảm giác này giống y hệt khi đối mặt với sao môn quỷ, như thể sao môn quỷ đang giơ tay chuẩn bị ra tay sát hại. Tức thì hắn hiểu ra, quỷ anh đã ra tay. Khá lắm, ta còn chưa có ý định gì với ngươi, ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Tô Viễn cười lạnh, sau lưng hắn, một cánh tay hài nhi quỷ dị vươn dài, nhanh chóng vươn ra trong bóng tối, tấn công Tô Viễn, nhưng lại chụp hụt. Thân hình Tô Viễn như ảo ảnh, nhìn bề ngoài vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng thực tế đã sớm biến mất, hắn đã trốn vào trong tầng 2 quỷ vực, tránh được đòn tấn công của quỷ anh. Một đòn thất bại, quỷ anh nhìn Tô Viễn với vẻ quái dị, cánh tay dài từ từ thu lại. Nó nghiêng đầu, đôi mắt đen tròn to tỏa ra ánh sáng kỳ dị, dường như không hiểu tại sao con mồi lại xuất hiện rồi lại biến mất. Chưa kịp suy nghĩ, một cái chân quỷ tỏa ra mùi khét xuất hiện bên cạnh, đá văng nó đi. Bất ngờ bị đá bay, quỷ anh đập vào tường, một lúc lâu sau mới lạch cạch rơi xuống đất. Chật chật. Nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc ta bị cười cho đến chết. Đá bay quỷ anh, Tô Viễn không hề biểu cảm, chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Việc tiếp xúc trực tiếp với chân quỷ dường như ảnh hưởng đến nó, khiến nó tạm thời bị hạn chế hoạt động. Nhưng sự hạn chế này chỉ là tạm thời, rất nhanh quỷ anh lại hoạt động trở lại. Lần này, nó dường như bị chọc giận, hướng Tô Viễn phát ra tiếng kêu oa oa oa quái dị, rồi hai má rạn nứt, miệng há rộng vượt quá giới hạn của con người, lao về phía Tô Viễn, dường như muốn nuốt sống hắn. Lần này Tô Viễn không hề chủ quan, chân quỷ liên tục di chuyển, né tránh đòn tấn công của quỷ anh. Tuy quỷ anh hiện chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng dù sao cũng là lệ quỷ. Nếu không nhờ vào việc không có vấn đề về sự sống lại của lệ quỷ và có thể tùy ý sử dụng sức mạnh lệ quỷ, Tô Viễn đã chạy xa rồi. Đừng kêu nữa, không thì ta sẽ không khách khí đâu. Nếu ngươi ở giai đoạn thứ tư, ta đã quay đầu bỏ chạy rồi, mặt trời có xa mấy cũng không sao. Nhưng ngươi bây giờ chỉ ở giai đoạn đầu, vậy thì đừng trách ta. Nói xong, Tô Viễn mặt không cảm xúc giơ tay lên. Giáo dục trẻ con phải bắt đầu từ nhỏ, không thì lớn lên rồi sẽ không trị được. Ngay sau đó, cuộc đối đầu linh dị bắt đầu. Một đôi tay quỷ ống ánh lặng lẽ bao phủ lên đôi mắt quỷ anh, quỷ che mắt quỷ. Hành động tấn công Tô Viễn của quỷ anh lập tức dừng lại vì nó đã mất mục tiêu. Để tránh bị quỷ anh giai đoạn đầu tấn công, điều quan trọng nhất là ra khỏi tầm nhìn của nó, không thể bị nhìn thấy. Hiện tại tay quỷ che mắt quỷ anh, giúp Tô Viễn tránh được quy luật sát nhân của nó. Quy luật sát nhân của nó bị một lực lượng linh dị khác ngăn cản, hơn nữa lực lượng linh dị này còn bắt đầu áp chế nó. Hai bên dường như duy trì một sự cân bằng kỳ diệu. Quỷ anh ngừng hoạt động. Tay quỷ cũng không thu hồi linh dị, vẫn bao phủ trên mặt quỷ anh. Nếu là người điều khiển quỷ bình thường, Việc này lâu ngày sẽ khiến lệ quỷ của họ sống lại, vì sức mạnh của người điều khiển quỷ là hữu hạn, còn quỷ anh là lệ quỷ thực sự. Tô Viễn cũng hiểu điều này. Tuy hiện tại vẫn tạm thời giữ được cân bằng, nhưng lát nữa chắc chắn không thể hạn chế quỷ anh được, mà hắn cũng không thể cứ đứng mãi ở đây. Phải biết rằng ở đây còn có một sao môn quỷ, nó còn đáng sợ hơn quỷ anh giai đoạn đầu nhiều. Vì vậy, Tô Viễn không dừng lại. Tay quỷ đã hạn chế quỷ anh, hắn đến sau lưng nó, sử dụng một loại lực lượng lệ quỷ khác. Lệ quỷ đạp ảnh. Một bóng dáng nhỏ gầy bị Tô Viễn đạp nát dưới chân, đó là bóng dáng của quỷ anh. Bình thường trong quỷ vực mờ ảo thì không thể phát hiện sự tồn tại của bóng dáng, nhưng Tô Viễn thì có thể, vì hắn có một đôi chân quỷ truy đuổi bóng dáng, đó là quy luật sát nhân của chân quỷ. Tay quỷ, chân quỷ và mắt quỷ, quỷ vực, ba loại linh dị ăn mòn, lập tức phá vỡ sự cân bằng. Quỷ anh giai đoạn đầu bị hoàn toàn hạn chế, như máy tính bị treo vậy, không hề động đậy. Quỷ anh trưởng thành rất đáng sợ, nhưng chưa trưởng thành thì lại khác. Đây là cơ hội tốt nhất để giam giữ quỷ anh, nhưng Tô Viễn lại không làm vậy. Một khi giam giữ quỷ anh, có nghĩa là cốt truyện bị phá vỡ. Nếu cốt truyện bị phá vỡ, dương gian còn có thể phát triển như trong nguyên tắc không? Tô Viễn không biết, cũng không dám đánh cược, nên hắn chỉ làm một việc. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được linh dị, quỷ thổi hơi. Quỷ thổi hơi. Quỷ nổi tiếng nóng nảy, thổi mất dương khí của người, lệ quỷ thổi hơi, chắc chắn sẽ chết. Cảm giác như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, khiến người ta khó chịu, nhưng Tô Viễn biết đó là lực lượng linh dị, là một phần của lệ quỷ. Lần này đánh dấu thu được là một câu đố linh dị không có hình thể. Đánh dấu thành công, quỷ anh mất tác dụng. Tô Viễn thu hồi sức mạnh chân quỷ, chỉ dựa vào mắt quỷ và tay quỷ áp chế quỷ anh một lúc là đủ. Hắn một tay cầm lấy quỷ anh, một tay bước nhanh về phía dương gian, chỉ lát sau, bóng lưng của nhóm dương gian xuất hiện trước mắt. Đùi ơi, ta đã giúp ngươi rồi đấy, gắn lên nhé, đừng chết. Tô Viễn thầm nghĩ, rồi ném mạnh quỷ anh về phía dương gian, còn hắn thì nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Mất đi sự áp chế của tay quỷ và mắt quỷ, quỷ anh rất nhanh sống lại, nhưng vì Tô Viễn đã biến mất, mất mục tiêu tấn công, nó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Rất nhanh, quỷ anh phát hiện tung tích của nhóm dương gian. Nó dường như nhận ra dương gian, nhanh chóng bò về phía hắn. Mọi chuyện phát triển giống như trong nguyên tắc, quỷ anh tấn công dương gian nhưng thất bại, vì mắt quỷ của dương gian ngăn cản. Quỷ anh tấn công khiến mắt quỷ của dương gian thêm một con, nhưng vẫn chưa đủ. Tô Viễn lặng lẽ quan sát mọi chuyện, không có ý định ra tay. Tấn công dương gian thất bại, nó không hề từ bỏ, mà đổi mục tiêu, với tốc độ quái dị mà người thường không kịp phản ứng, nhảy lên từ mặt đất, đột nhiên ôm lấy một nữ sinh, hai cánh tay nhỏ dài ôm lấy cổ cô gái, toàn thân treo lơ lửng. Nữ sinh lập tức mở to mắt, sợ hãi tột độ, cô ta la hét điên cuồng, vội vàng túm lấy cánh tay đang siết của mình, muốn vung xuống con quỷ anh kia. Chương 12, Phương Kính Chi Tử. Những người khác khiếp sợ, không ai dám bước lên. Chỉ có Dương Gian, Tô Viễn sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng vẫn xông lên cứu cô gái, rồi thỏa mãn nở nụ cười. Nhưng lúc đó Dương Gian còn quá trẻ, thực sự không hiểu hết thảy đều là do số phận an bài. Phi phi phi, đây không phải lãnh địa của kẻ ngốc. Mục đích đã đạt được, Tô Viễn quay người tan vào bóng tối. Hiện giờ, người sống sót trong quỷ vực hẳn không còn nhiều, hắn phải tranh thủ thời gian. Chẳng mấy chốc, hắn xuất hiện trong một khu rừng. Mục tiêu của hắn là cuốn da người giấy quỷ dị kia. Trong nguyên tắc, da người giấy là một trong những thứ giúp dương gian rất nhiều. Nó là một lệ quỷ vô cùng bí ẩn, tồn tại mơ hồ giữa hư thực. Cho đến nay, Tô Viễn vẫn chưa biết rõ nguồn gốc của nó. Nó cực kỳ bí ẩn, dường như biết rất nhiều bí mật về lệ quỷ, và cũng là một trong những tồn tại bí ẩn nhất trong nguyên tắc. Nguyên tắc để lại nhiều lỗ hổng, ví dụ như tấm da dê, ví dụ như chủ nhân của mắt quỷ dương gian, ví dụ như xác chết cô dâu, rồi lại ví dụ như nghĩa địa quỷ dị kia, còn có chiếc xe buýt bí ẩn, cùng căn phòng thứ ba chưa mở. Đó đều là những cái hố do tác giả đào ra, và chưa được lấp đầy. Tô Viễn rất nghi ngờ liệu đời này có thể chờ được tác giả lấp đầy những lỗ hổng này hay không. Nhưng mà, khả năng rất khó. Thậm chí, cho dù đã được lấp đầy, hắn cũng không nhìn thấy được. Quá khó khăn. Phải chờ đến kết thúc của nguyên tắc quả thực quá khó khăn, tốc độ cập nhật chậm đến mức khiến người ta nghi ngờ nhân sinh. Vì vậy, đối với cuốn da người bí ẩn đó, Tô Viễn luôn giữ cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, chỉ xét theo những gì đã biết trong cốt truyện, da người giấy dường như không có khả năng trực tiếp giết người. Nó chỉ giăng bẫy, khiến người ta từng bước xa vào âm mưu của nó, để đạt được mục đích không muốn người biết. Tiếp xúc với da người giấy là cần thiết, nhưng tuyệt đối không được tin lời quỷ của nó, đó là nhận thức của Tô Viễn. Hiện giờ, da người giấy có lẽ vẫn đang trong tay Phương Kính. Về màn phối hợp này, Tô Viễn cũng khá tự tin. Hắn là người đầu tiên bị da người giấy thao túng, và cũng là người ra tay với Dương Gian. Nói đi thì nói lại, Tô Viễn có lẽ nên cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn, Dương Gian sẽ không phát hiện mắt quỷ, trở thành người điều khiển quỷ. Nếu Dương Gian không trở thành người điều khiển quỷ, thì hắn đã chẳng có chỗ dựa. Ngoài thao trường, trong một khu rừng nhỏ, Tô Viễn tìm thấy Phương Kính. Có vẻ như để tránh lão nhân kinh khủng kia, hắn hoảng loạn chạy vào khu rừng nhỏ. Đây là một khu rừng nhỏ xanh tốt, trong mắt Tô Viễn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt Phương Kính, nó lại như một khu rừng nguyên sinh mênh mông vô tận, giam cầm hắn và những người sống sót ít ỏi lại, cho dù họ đi hướng nào, cũng luôn bị kẹt trong rừng, không thể ra ngoài. Khi Tô Viễn đến gần, hắn còn nghe được tiếng thì thầm hoảng sợ trong miệng Phương Kính. Chết tiệt, tại sao lão quỷ kia cứ theo đuổi ta? Chẳng phải nó nên đi tìm Dương Gian sao? Chắc chắn Dương Gian đã chết, hắn đã chết, nên lão quỷ này mới chọn ta làm mục tiêu, nhất định là như vậy. Tương lai đã thay đổi, nên giờ ta thay Dương Gian trở thành mục tiêu của lão quỷ. Nhưng ta không phải Dương Gian, ta làm sao biết sống sót khỏi tay lão quỷ này? Nghe lời hắn, Tô Viễn khẽ nhíu mày. Có vẻ như họ đã gặp sao môn quỷ rồi. Người thường gặp sao môn quỷ mà còn sống sót được, tên này quả thật tà môn. Trong lòng cảnh giác, Tô Viễn bước ra từ bóng tối, không cố ý che giấu mình. Chẳng mấy chốc, Phương Kính và những người khác phát hiện ra hắn. Ngươi là ai? Là người hay quỷ? Phương Kính nhìn Tô Viễn đột ngột xuất hiện, trong lòng cảnh giác. Tên này trông có vẻ kỳ quái, đôi mắt trông thật đáng sợ, không giống mắt người bình thường, cũng không giống mắt bị đục thủy tinh thể. Trên đường đi, hắn đã dùng đủ mọi cách để bỏ rơi hơn 10 người, chỉ để lấy mạng họ ngăn cản lệ quỷ phía sau. Vì vậy, giờ bên cạnh hắn chỉ còn 5-6 người, tất cả đều căng thẳng nhìn Tô Viễn, sợ hắn là lệ quỷ, rồi Phương Kính lại lấy mạng họ ngăn cản lệ quỷ. Tô Viễn không để ý đến những người khác, mà chỉ nhìn chằm chằm Phương Kính hỏi, ngươi là Phương Kính? Có thể giao tiếp trôi chảy. Xem ra, hẳn không phải là quỷ. Tâm trạng lập tức thả lỏng, Phương Kính gật đầu, đúng vậy, ta là Phương Kính, ngươi. Tốt rồi. Không đợi hắn nói hết, Tô Viễn đã cắt ngang, không muốn nói nhiều lời. Giao cuốn da người giấy đó ra đây. Cái gì? Phương Kính kinh hãi. Hắn sao biết ta có da người giấy? Ngươi đang nói gì vậy, ta không hiểu. Nhìn Phương Kính cố gắng giữ bình tĩnh, khóe miệng Tô Viễn hơi nhếch lên. Muốn giả ngốc qua mặt. Ta không quan tâm ngươi có hiểu hay không, hiện giờ ta chỉ cần một câu trả lời, giao hay không giao. Đối với loại người tàn nhẫn này, Tô Viễn chẳng muốn phí lời. Phương Kính có lẽ may mắn hắn không phải kẻ sát nhân, nếu không, ngay lúc gặp mặt, hắn đã chém đầu hắn rồi. Lừa dối không được, Phương Kính không biết lấy đâu ra dũng khí, quyết định chắc chắn, ta dựa vào cái gì phải đưa nó cho ngươi, ngươi tưởng mình là ai. Nói xong, hắn còn kích động những người xung quanh, lão quỷ kia sắp tới rồi, nếu các ngươi không muốn chết, hãy giúp ta, ngăn tên này lại, nếu không, lão quỷ đó đến, chúng ta đều xong đời. Trên đường đi, hắn cứ dùng cách này để sống sót. Những người khác tuy sớm muốn rời bỏ Phương Kính, nhưng vì hắn luôn có cách hóa nguy thành an, ở bên cạnh hắn tạm thời an toàn, vì sống sót, họ đành phải nghe theo hắn. Một đám người lao về phía Tô Viễn, dường như muốn khống chế hắn tại chỗ. Không biết điều. Tô Viễn mặt lạnh như tiền. Nếu đám người đó tự tìm đường chết, thì không thể trách hắn. Dù sao, chết dưới tay sao môn quỷ hay chết dưới tay người điều khiển quỷ, cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao cũng là chết. Bỗng nhiên, từ bóng tối xuất hiện một đôi bàn tay, nhẹ nhàng che lên mặt những người đó, khiến những người định xông lên cứng đờ toàn thân. Ngay sau đó, một làn khói tro lan tỏa, bịch một tiếng, mấy người định tấn công Tô Viễn ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Xác chết nhanh chóng bốc mùi mục nát, như thể đã chết từ lâu. Bàn tay quỷ che mắt, đó là quy luật giết người của lệ quỷ. Người điều khiển quỷ. Thấy cảnh tượng đó, Phương Kính lạnh sống lưng, biết chuyện không ổn, quay đầu bỏ chạy. Hắn, một người bình thường, làm sao có thể đối phó với người điều khiển quỷ? Nhưng đã quá muộn. Bàn tay quỷ đã lặng lẽ che lên mặt hắn, ngay sau đó, sinh cơ đã bị cắt đứt. Chương 13, ngươi là quỷ. Đối mặt thủ đoạn của kẻ ngự quỷ, người thường căn bản không có khả năng phản kháng, chính vì thế mỗi lần xảy ra hiện tượng kỳ dị, nếu chậm trễ ngăn chặn, đều gây ra thương vong lớn. Sinh mạng quả thật quá mong manh. Đây là lần đầu tiên Tô Viễn tự tay giết người, nhưng dù là lần đầu, Tô Viễn cũng không hề khó chịu, cứ như tiện tay nhổ một cọng cỏ, hái một bông hoa, đối với sinh mạng thờ ơ đến cực điểm. Có lẽ là do chứng kiến quá nhiều sinh tử, hoặc là do bị ảnh hưởng bởi lệ quỷ, hoặc là cả hai. Có lẽ đây chính là nguyên nhân đa số kẻ ngự quỷ đều có vấn đề về tinh thần. Không suy nghĩ nhiều, Tô Viễn đến bên Phương Kính, tìm trong túi hắn tấm da người kỳ dị kia. Vật khủng khiếp kỳ dị này cuối cùng cũng lộ diện trước mặt hắn. Mở tấm da người ra, chỉ thấy trên đó viết. Ta gọi Phương Kính, khi ngươi thấy bức thư này thì ta đã chết rồi, đừng cảm thấy lạ, ta là ngươi 10 năm sau, đang dùng phương pháp đặc biệt nào đó để báo tin tức tương lai cho ngươi biết, xin nhớ kỹ những điều dưới đây. Thế giới này đã xuất hiện quỷ rồi, không phải đùa đâu, khi ngươi biết tin này thì đã muộn rồi, đã chậm hơn những kẻ ngự quỷ khác ít nhất nửa năm. Cẩn thận với bạn học Dương Gian của ngươi, tương lai hắn rất đáng sợ. Ta bị hắn giết chết, cho nên ngươi phải giết chết Dương Gian trước, nếu không tương lai ngươi nhất định sẽ chết dưới tay hắn, nhớ kỹ, giết chết Dương Gian. Mọi chuyện đều như Tô Viễn suy đoán, mở đầu toàn là những lời lẽ câu dẫn, nhằm thu hút sự chú ý, những thông tin thật giả lẫn lộn, giữa những dòng chữ dường như toát ra một luồng ma lực, khiến người ta muốn tin tưởng. Có lẽ chính vì thế mà Phương Kính tin tưởng tuyệt đối. Khi Tô Viễn quan sát những thông tin còn lại, chữ viết trên tấm da người đột nhiên trở nên mờ nhạt, những dòng chữ dày đặc ban nãy giờ như bị một lực lượng nào đó xóa đi, trở nên trống rỗng. Giống như bản thảo khổ công ghi chép trong rương quên lưu lại, biến mất không còn dấu vết. Tô Viễn mặt không đổi sắc, chờ xem tấm da người biểu diễn tiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lát nữa hắn sẽ thấy mở đầu như thế này. Ta gọi Tô Viễn, khi ngươi thấy bức thư này thì ta đã chết rồi, đừng cảm thấy lạ, ta là ngươi 10 năm sau, đang dùng phương pháp đặc biệt nào đó để báo tin tức tương lai cho ngươi biết. Nhưng ngoài dự đoán, đợi mãi, tấm da người vẫn cứ là tấm da người, trống trơn, không thấy chữ viết nào. Sao lại thế này? Tô Viễn sửng sốt, lẽ nào thứ này định đầu độc hắn sao? Sao chưa bắt đầu? Chẳng lẽ vì hắn không phải nhân vật chính, không có hào quang nhân vật chính nên bị bỏ qua? Nghĩ thế, Tô Viễn không khỏi nhăn mặt, thứ quỷ này lại còn chọn người hạ độc nữa sao? Cho đến nay, Tô Viễn vẫn cho rằng tấm da người bí ẩn này là thứ rất cao cấp, nó dường như có khả năng tiên tri hoặc nhìn thấu suy nghĩ của người khác, trong cốt truyện gốc, không khó thấy nó là một loại dị loại tự nhiên, chỉ có điều Dương Gian là nhân vật chính, không bị nó hấp dẫn nên mới thoát khỏi bẫy rập. Nói cách khác, khi nó hoàn thành câu đố, độ khủng khiếp chắc chắn không kém gì quỷ đói hoặc quỷ chết đói. Ánh mắt lóe lên, Tô Viễn suy nghĩ miên man, trong nháy mắt đã nghĩ ra nhiều điều, đã tấm da người không lên tiếng thì thôi, hắn cũng không định mang thứ này trên người, hoàn toàn là một quả bom hẹn giờ. Quy tắc cũ, để Dương Gian giải quyết. Gặp chuyện không quyết, ôm đùi là được. Câu đố tấm da người tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng chưa từng bị ai khống chế, nói nghiêm túc thì có thể coi là lệ quỷ sống lại, không? Là dị loại, vậy có thể dùng để đánh dấu không? Nghĩ đến đây, Tô Viễn không chần chừ. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, đạt được, quỷ linh. Lần này đánh dấu được một vật phẩm kỳ dị, chỉ có điều khi Tô Viễn biết công dụng của nó, sợ đến suýt nữa vứt đi luôn. Thứ này lại có tác dụng giống đèn cầy trắng, khi chung reo, có thể thu hút lệ quỷ xung quanh. Đây là muốn hắn chết nhanh hơn sao? Quỷ linh trông chẳng hấp dẫn gì, vết kỹ loang lỗ, nhìn bên ngoài, hơi giống cái chuông đồng vung đặt ở mái chùa, nếu bị vứt trên đất, chắc cả người nhặt được nó cũng không muốn. Dĩ nhiên, nếu đặt nó ở phố đồ cổ, cũng có thể có giá trị không nhỏ. Thực ra Tô Viễn cũng rất ghét bỏ, thứ này nên chôn sâu xuống đất, hoặc luyện thành thép, sao lại đánh dấu được thứ này. Nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, Tô Viễn vẫn cất kỹ nó, thứ này nếu dùng không tốt thì là bảo vật tự sát, nếu dùng tốt, có lẽ lúc cần thiết có thể phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Tiếp theo, chỉ cần đưa tấm da người cho Dương Gian, việc này coi như viên mãn, trừ việc phải chịu thiệt một chút với sao môn quỷ gạch ra, nhưng nhìn chung thì kết quả cũng được. Đúng lúc Tô Viễn định đi tìm Dương Gian thì tấm da người im lặng bấy lâu đột nhiên có biến. Chỉ thấy trên đó rõ ràng viết ba chữ lớn. Ngươi là quỷ. Tô Viễn sắc mặt hơi đổi. Ta là quỷ. Ý gì đây? Chẳng lẽ vì trên người ta có quá nhiều câu đố kỳ dị nên tấm da người mới có phán đoán như vậy? Tô Viễn nghĩ nghĩ thấy dường như trên người mình có hơi nhiều thứ liên quan đến kỳ dị, chỉ riêng sức mạnh lệ quỷ đã có 4 loại, lại thêm quỷ linh vừa được, nên tấm da người mới có phán đoán sai lầm cũng rất có thể. Lệ quỷ tuy khủng bố, nhưng không phải toàn năng, nếu không thì cũng chẳng có kẻ ngự quỷ tồn tại. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại thấy ba chữ lớn "Ê ngươi là quỷ" nhanh chóng biến mất, thay vào đó là mấy chữ. Hay là người? Má! Viết chữ mà còn thở nữa. Tô Viễn khóe miệng giật giật, thực sự khó hiểu loại logic kỳ dị này, liền cuộn tấm da người lại, nhét vào túi quần, đi tìm Dương Gian. Nhưng đáng tiếc là, hắn không phát hiện khi tấm da người bị nhét vào túi quần, lại hiện ra một câu, "Ê ngươi rốt cuộc là cái gì?" Lúc này Dương Gian và nhóm người đang ở cửa lớn. Hắn sống sót sau khi bị quỷ tấn công, hơn nữa còn cứu được nữ sinh bị tấn công, số lượng mắc quỷ tăng lên 5 cái. Họ dường như định thử rời khỏi vùng quỷ, nhưng kết quả dường như không được như ý, hẳn là đã thất bại. Tô Viễn thấy thế không khỏi lắc đầu, Dương Gian vẫn còn thiếu thời gian, trải nghiệm hiện tượng kỳ dị còn quá ít. Nhưng chính vì thế mới có cơ hội tăng hảo cảm độ A. Chương 14, ly khai phương pháp. Dương Gian, ngươi nghĩ cách đi, cứu chúng ta với. Bọn hắn dường như đã thử đủ mọi cách, nhưng hiển nhiên đều bất thành. Bằng không cũng chẳng bị nhốt trong quỷ vực đến giờ này. Giờ phút này, Dương Gian, người dẫn họ đến đây, đã trở thành hy vọng duy nhất, giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tất cả mọi người đặt hy vọng lên người hắn, vô hình trung tạo nên áp lực vô cùng lớn. Bình thường giờ này, bên ngoài hẳn là người qua lại tấp nập, xe cộ chen chúc, nhưng bây giờ chỉ có bóng tối, ngoài bọn họ ra không còn bóng người nào. Toàn bộ không gian bị bóng tối bao trùm, như thể bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Ta sẽ nghĩ cách. Dương Gian đi đến ngồi xuống bên một tảng đá, định nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp. Một đường chạy trốn, hắn cũng thực sự mệt mỏi rồi. Thực ra trong lòng hắn đã có một phỏng đoán. Vùng đất này bị lão nhân đáng sợ kia chủ nhân quỷ vực bao phủ, muốn rời khỏi đây có lẽ chỉ còn một cách, đó là tiếp tục sử dụng sức mạnh lệ quỷ. Nhưng Chu Chính đã nói, dùng sức mạnh lệ quỷ một lần, lệ quỷ trong cơ thể sẽ sống lại một phần, bản thân cũng gần kề cái chết. Nếu không dùng sức mạnh lệ quỷ, tất nhiên cũng vô cùng khó khăn. Lệ quỷ không phải là ngươi không dùng sức mạnh của nó sẽ không sống lại. Nó vẫn sẽ tồn tại. Dù sao cũng là chết, khác biệt chỉ là chết ngay bây giờ hay là kéo dài chút ít thời gian rồi chết. Côn trùng nhỏ còn biết sống tạm bợ, huống chi là người. Dương Gian không biết mình có thể sống sót qua chuyện này hay không, nhưng từ trước đến nay hắn luôn giữ nguyên tắc báo thù, có oan báo oan. Phương Kính hại hắn một lần, hắn nhất định phải báo thù, không thì chết không nhắm mắt. Quyết định xong, Dương Gian hỏi những người còn lại, ai có số điện thoại của Phương Kính trong điện thoại, cho ta mượn cái. Trương Vĩ lập tức đưa điện thoại ra, chân ca, anh tìm thằng cháu trai đó làm gì? Có phải nó đắc tội anh rồi không? Chờ em ra ngoài em gọi người giúp anh xử nó. Dương Gian liếc hắn một cái, còn sống ra ngoài rồi hẳn nói chuyện này nhé. Nói xong, không để ý đến vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Trương Vĩ, mở danh bạ chuẩn bị gọi cho Phương Kính. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ bóng tối xa xa. Biến cố bất ngờ này khiến mọi người lập tức căng thẳng. Những người khác không nhìn thấy quỷ vực, nhưng Dương Gian thì có thể. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi phát ra tiếng bước chân, chờ nhìn rõ người đến, lập tức giật mình. Là Tô Viễn. Ngươi còn sống? Ta đương nhiên còn sống. Tô Viễn thản nhiên nói, ý gì chứ? Hắn chỉ đi dạo một vòng thôi mà, sao lại nguyền rủa hắn chết? Lập tức hắn tức giận nói, các ngươi có chết hết ta cũng không chết. Cái này quả thật là lời nói thật. Tô Viễn tuy không phải là đối thủ của Sao Môn Quỷ, nhưng muốn sống sót rất đơn giản, ít nhất quỷ vực mở ra là có thể rời khỏi quỷ vực của Sao Môn Quỷ. Dương Gian không nghi ngờ gì về hắn, nhất là Tô Viễn, người có lai lịch vô cùng bí ẩn này. Ngay cả hắn vừa rồi còn bị lệ quỷ tấn công, mà người này lại chẳng hề hấn gì, rõ ràng là hắn không đơn giản như mình tưởng. Nói lại, ngươi không thấy đứa nhỏ quỷ đó sao? Ta vừa rồi bị nó tấn công. Đứa nhỏ quỷ? Ngươi nói là con quỷ trong bụng Chu Chính à? Ngươi bị nó tấn công? Tô Viễn giả vờ ngơ ngác, thấy thì thấy, nhưng nó chạy nhanh lắm, lại tham ăn nữa. Ta thấy nó đang ăn người, há miệng một cái là nuốt chửng. Ban đầu còn định cứu một người, nhưng người đó bị con quỷ cắn mất nửa người rồi, không cứu nổi. Đúng rồi, người đó hình như tên là Phương Kính gì đó. Ta tìm được mấy thứ này trong túi áo hắn, xem ngươi có nhận ra không? Tô Viễn nghiêm túc nói dối vài câu, rồi lấy ra điện thoại, chứng minh thư và các vật dụng khác trong ví của Phương Kính, trong đó có cả tấm da người. Dương Gian lập tức giật mình, Phương Kính rõ ràng đã chết sao? Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng biết rất nhiều về ngự quỷ sư và lệ quỷ, sao lại chết dễ dàng như vậy? Vô thức nhận lấy đồ vật Tô Viễn đưa, Dương Gian mở ra, nhìn thấy chứng minh thư trong ví, xác định đây là đồ của Phương Kính. Không thể tin nổi, tên kia thực sự đã chết rồi sao? Khi hắn chạm vào tấm da người, con mắt trên mu bàn tay hắn mở ra, tỏa ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Đây không phải da dê. Là da người, và không bình thường. Dương Gian rùng mình, ý nghĩ này lóe lên trong đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chất liệu da nâu, mềm mại, mang theo hơi lạnh, giống như lấy từ trong hầm băng ra, tỏa ra khí tức quỷ dị khó tả. Sao vậy? Thấy Dương Gian ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm da người, Tô Viễn tỏ vẻ lạ lùng hỏi. Không, không sao. Mở ra xem, tấm da người ban đầu trống trơn, nhưng nhanh chóng xuất hiện chữ viết, hình vẽ không ngừng hiện ra trước mắt. Giống như có một người vô hình đang cầm bút viết không ngừng. Ta tên Dương Gian, khi ngươi thấy bức thư này ta đã chết. Ta là ngươi 10 năm sau, đang dùng phương pháp đặc biệt để truyền tin tức tương lai cho ngươi. Dương Gian toàn thân lạnh buốt, nhìn tấm da người, con ngươi không khỏi co lại, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn vô thức nhìn về phía Tô Viễn. Tô Viễn mặt không đổi sắc, đôi mắt trắng đáng sợ khiến người ta không thể nhìn rõ ánh mắt hắn, cái đồ chơi này hơi tà môn, dường như có linh lực quấn quanh, có lẽ là vật phẩm linh dị, giống như cái này. Nói xong, Tô Viễn lấy ra một vật từ trong ngực. Cái này là gì? Đón nhận ánh mắt tò mò của Dương Gian, Tô Viễn chậm rãi nói, đây là quỷ linh, tiếng chuông của nó có thể thu hút lệ quỷ xung quanh, khiến lệ quỷ tấn công người giữ quỷ linh. Ồ, ngươi chạy xa làm gì? Chờ Tô Viễn cất quỷ linh đi, Dương Gian mới từ từ lại gần, cảnh giác nhìn chằm chằm vào túi của hắn, rồi giơ tấm da người lên. Cái này, tặng cho ngươi. Tô Viễn bình tĩnh nói, lần đầu gặp mặt, hai tay trắng không tốt lắm. Cái này tặng ngươi, lúc cần thiết có thể dùng được. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, vật phẩm linh dị đều có cái giá phải trả. Chúng vốn là một phần của lệ quỷ, nên ngươi phải cẩn thận sử dụng. Dương Gian suy nghĩ gật đầu. Lúc này, hắn nhớ đến sự khác thường của Phương Kính, và cuộc nói chuyện ban đầu của hắn với Chu Chính, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Sau đó, hắn nghe Tô Viễn nói, trong quỷ vực này không còn nhiều người sống nữa, ta đoán cũng chỉ còn chúng ta vài người. Ngươi đã nghĩ ra cách nào để ra ngoài chưa? Nghe Tô Viễn nói vậy, Dương Gian lập tức phản ứng lại. Bây giờ rời khỏi quỷ vực mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn đang loay hoay tìm cách mở quỷ vực, lại dễ dàng hỏi Tô Viễn. Thời gian hắn làm ngự quỷ sư lâu hơn mình, biết nhiều hơn mình, chắc chắn có cách. Chương 15, bị đánh tiếng nổ điện thoại. Cái gì? Phương pháp rời khỏi quỷ vực. Ngươi không biết sao? Chân ca ơi chân ca, đã nói là ngươi cho ta làm đùi, sao giờ lại có cảm giác ta thành đùi của ngươi rồi? Tô Viễn lắc đầu, xem ra chuyện đợi Dương Gian thành đùi của mình còn xa lắm. Có thể đối phó với quỷ chỉ có quỷ, điều này Chu Chính chắc đã nói với ngươi rồi. Tô Viễn nói, ta thấy trên bảng đen Chu Chính để lại chữ viết, cùng lý, có thể đối phó với quỷ vực cũng chỉ có quỷ vực, hoặc là một vài thứ cực kỳ hiếm, ví dụ như linh dị vật phẩm, hoặc là sức mạnh của lệ quỷ. Ta tuy không có quỷ vực, nhưng hai chân ta là một phần của lệ quỷ, nên quỷ vực đối với ta mà nói có thể tự do ra vào, điều kiện tiên quyết là cấp bậc của quỷ trong quỷ vực đó không quá cao. Ở đây, Tô Viễn nói dối một chút, nếu hắn nói mình có quỷ vực, có thể đưa mọi người ra ngoài, Dương Gian chắc sẽ không dùng lực lượng quỷ mắt để mở quỷ vực. Người chỉ khi sống chết cận kề mới bức được chính mình, hắn đang gián tiếp ép tiềm năng của Dương Gian, dù quá trình khác với nguyên tắc, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Ta có thể rời khỏi quỷ vực, nhưng không thể dẫn người đi. Nên nếu ngươi trông cậy vào ta đưa mọi người ra ngoài thì đừng mơ nữa, nhưng nếu các ngươi có di ngôn gì cần ta chuyển đạt thì cứ nói. Nói đi nói lại, tất cả lại quay về vấn đề quỷ vực. Thế giới ngự quỷ đối với người thường quá xa vời, nên Tô Viễn kéo Dương Gian sang một bên nói chuyện, lại cố ý hạ giọng, nên Trương Vĩ và những người khác không nghe được nội dung, nếu không thì chắc chắn sẽ ôm đùi Dương Gian khóc lóc thảm thiết. Quỷ vực à? Kết quả xấu nhất đã xảy ra, câu trả lời của Tô Viễn hoàn toàn phá vỡ hy vọng của Dương Gian. Sau một hồi im lặng, Dương Gian nói, vậy ngươi có biết quỷ vực xuất hiện thế nào không? Hoặc là nói, làm sao mở ra quỷ vực? Theo quan điểm cá nhân ta, về mặt lý thuyết, tất cả lệ quỷ, có lẽ đều có thể mở ra quỷ vực. Tô Viễn đáp. Điều kiện tiên quyết là cấp độ khủng bố của nó phải đủ cao. Nếu ngươi muốn mở quỷ vực, có lẽ có thể thử hồi sinh con quỷ mắt trong cơ thể ngươi. Hồi sinh quỷ mắt. Dương Gian nghe xong trong lòng rung lên, không khỏi cúi đầu nhìn về phía con mắt trên mu bàn tay, hắn nhớ tới cảnh tượng kinh khủng trước khi Chu Chính chết. Nếu quỷ mắt hồi sinh, có thể nó cũng sẽ biến thành một lệ quỷ nuốt chửng hắn. Dường như nhìn ra sự do dự của hắn, Tô Viễn chậm rãi nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, thời gian không còn nhiều, lão già kia chắc sớm muộn gì cũng quay lại. Mặt Dương Gian lập tức âm trầm, hồi lâu mới nói, vậy hồi sinh lệ quỷ có thể dùng quỷ vực à? Ta không dám chắc, Tô Viễn đương nhiên không thể đảm bảo, đừng tưởng Dương Gian còn nhỏ, thực ra rất quỷ quyệt. Hắn giả vờ trầm tư nói, nhưng con quỷ mắt của ngươi có vẻ đặc biệt, nếu tăng số lượng con mắt. Có lẽ có thể. Làm sao tăng? À, ăn thêm một con. Hoặc ta dùng sức mạnh lệ quỷ tấn công ngươi, ngươi cũng dùng sức mạnh lệ quỷ phản kích, kích thích quỷ mắt hồi sinh. Câu trước là đúng, câu sau hoàn toàn là Tô Viễn nói linh tinh. Đây là phương pháp hoàn toàn không thể thực hiện được, chỉ để qua mặt kiểm tra. Dù sao ai có thể nắm chắc mức độ sử dụng sức mạnh lệ quỷ, nhỡ đâu khống chế không tốt, trực tiếp khiến lệ quỷ hồi sinh thì sao? Trong lúc hai người nói chuyện, bên trong quỷ vực vang lên tiếng chuông điện thoại liên tiếp. Lạnh lẽo đêm khuya là em nhớ thành sông, hóa thành phù sa che chở anh. Anh mau trở lại, mang tình nhớ em về. Đinh linh linh, đinh linh linh. Điện thoại của tất cả mọi người đều reo, kể cả Dương Gian và Tô Viễn. Dương Gian lấy điện thoại ra xem, phát hiện người gọi là không biết. Không biết người gọi. Dương Gian giật mình, chỉ nghe thấy giọng Tô Viễn trầm thấp, đừng nghe, đây là cuộc gọi của quỷ, lệ quỷ đang định vị vị trí của các ngươi. Nhưng đã muộn, Dương Gian nghe theo lời Tô Viễn, không nghe máy. Nhưng ở phía bên kia, nơi những người sống sót, lại vang lên tiếng đập cửa mạnh mẽ. Đông đông đông. Đông đông đông. Âm thanh của cái chết. Ai nghe máy? Muốn hại chết mọi người à? Dương Gian và Tô Viễn cùng lao tới, quát lớn với mọi người. Là hắn, thằng ngốc Tiễn Vạn Hào kia. Lúc này, Trương Vĩ chỉ vào một người trong số những người sống sót, ta định gọi điện cầu cứu, nhưng điện thoại gọi không được, ta bị giết rồi, lát sau điện thoại reo, hiện lên không biết, ta không nghe. Nhưng ngay lập tức điện thoại của mọi người đều reo, tất cả đều là người gọi không biết, ta bảo đừng nghe, nhưng thằng ngốc này cứ nghe. Tiễn Vạn Hào, mày tự muốn chết thì chết đi, đừng hại chết chúng ta. Mẹ kiếp, không sợ thần địch, chỉ sợ heo đồng đội, câu này đúng thật, lúc mấu chốt luôn có mấy thằng ngu dũng cảm lấy mạng mình đi tìm đường chết, không những hại chết mình, còn hại chết người khác. Tiễn Vạn Hào, mày thật vĩ đại, mày làm tao xúc động muốn giết người, tao 9 năm nghĩa vụ quân sự cũng không có mày ưu tú như vậy. Những người sống sót khác cũng nhao nhao mắng Tiễn Vạn Hào. Các nữ sinh im lặng, hiểu mình đã gặp đại họa, Tiễn Vạn Hào khóc như đứa trẻ, lau nước mắt. Ta không cố ý, tên trên đó rõ ràng là thầy gọi, nếu là người khác ta nhất định không nghe. điện thoại thầy thì nghe. Thầy bảo mày đi chết, sao mày không đi chết? Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Dương Gian lên tiếng, bình tĩnh lại, điện thoại đã nghe rồi, cãi nhau cũng vô ích, xem bây giờ là tình huống gì. Mọi người im lặng. Tô Viễn lạnh lùng nhìn tất cả, dù quá trình có chút gian nan, nhưng mọi thứ lại quay về cốt truyện gốc, trong bóng tối dường như có một sức mạnh vô hình điều khiển tất cả, đưa cốt truyện về đúng quỹ đạo. Tô Viễn, ngươi thành ngự quỷ người sớm hơn ta, là tiền bối của ta, biết nhiều hơn ta,